Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1663. Bích Lạc. Chương 1663. Bích Lạc. Bích Lạc cung, nhân tộc thập đại thánh địa một trong. Thế lực gần như khủng bố. Lúc này, tại Bích Lạc cung ở trong chỗ sâu, Bích Lạc cung, nội. Bích Lạc cung chính là thập đại thánh địa một trong, nhưng là Bích Lạc cung cũng là thánh địa Bích Lạc cung nội trong đó một tòa cung điện. Bích Lạc cung ở trong, một cái một bộ màu xanh biếc váy dài trung niên diễm phủ xếp bằng ở Bích Lạc cung chỗ cao nhất vương tòa thượng diện. Cái này trung niên nữ tử chính là Bích Lạc cung cung chủ thánh bảng bài danh trước một châm khủng bố tồn tại Bích Lạc. Bích Lạc cũng không phải Bích Lạc cung cung chủ tên thật. Tại Bích Lạc cung chỉ cần trở thành Bích Lạc cung cung chủ như vậy liền tự nhiên noi theo Bích Lạc, cái này hai cái có vô thượng vẻ vang danh xưng. Bởi vì Bích Lạc khống chế Bích Lạc cung đã vô số kỷ nguyên rồi, nàng tên thật thì là cũng sớm đã bị người quên rồi. Lúc này, nguyên gốc thẳng ngồi xếp bằng đang nhắm mắt dưỡng thần trạng thái Bích Lạc thì là mãnh liệt mở mắt. Cùng lúc đó, một đạo thánh quang mãnh liệt theo Bích Lạc cung bên ngoài rách nát rồi hư không, giống như một vì sao rơi bình thường kích xạ hướng Bích Lạc. Bích Lạc một tay thò ra, nhô lên cao đem đạo kia thánh quang chảo trong tay. Nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng lại một đạo đưa tin phù. Bích Lạc khẽ chau mày, có thể trực tiếp đưa tin cho nàng ngoại trừ trong thế lực một ít đại trưởng lão bên ngoài liền chỉ có những thánh bảng đó cường giả. Mà rất rõ ràng gần đây ly khai Bích Lạc cung là quy tắc chỉ có mấy cái thánh bảng cường giả. Bích Lạc thậm chí liếc liền nhìn ra đưa tin phù là Nhiêu Thanh Xương phát tới đấy. Chẳng lẽ tay rồi hả? Bích Lạc hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang trên mặt cũng lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Như các nàng thật đúng đạt được vô gian đạo đạo thống mà nói, nàng có 8 phần tỷ lệ đột phá đến chí tôn chi cảnh. Đến lúc đó, Bích Lạc cung mặc dù không có thể trở thành thập đại thánh địa đứng đầu cũng có thể đưa thân tại top 3. Không, phải nói, đến lúc đó cũng chỉ có 9 đại thánh địa rồi. Chỉ là, hạ trong nháy mắt, Bích Lạc nụ cười trên mặt liền ngưng trệ. Ngược lại đổi chi thì còn lại là vẻ mặt âm trầm cùng mặt mũi tràn đầy sát cơ. Mộ Dung Vũ lại có thể khống chế thánh bảng cường giả linh hồn. Hơn nữa Mai Hồng Diệp các nàng đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Hiện tại đang tại đuổi giết Nhiêu Thanh Sương. Bích Lạc mỗi chữ mỗi câu đem Nhiêu Thanh Sương trở lại đến đưa tin phù ý tứ cho đọc đi ra. Biết đạo càng nhiều, sắc mặt của nàng càng âm trầm, sát cơ càng mãnh liệt, phanh. Thậm chí, đến cuối cùng, Bích Lạc trong tay đưa tin phù càng là một bả bị nàng bóp vỡ ra. Linh hồn thánh nhân thật đúng đáng sợ như thế. Bích Lạc sắc mặt âm trầm nghĩ ngợi, hai đầu lông mày sát ý nhưng lại càng ngày càng cuồng bạo. Thánh bảng cường giả linh hồn cực kỳ cường đại. Mặc dù là ta tối đa cũng chỉ có thể khống chế một cái thánh bảng cường giả. Nhưng là, Mộ Dung Vũ bất quá chính là một cái tổ thánh, hắn vậy mà đã khống chế Mai Hồng Diệp ba người. Thậm chí còn có càng nhiều thánh bảng cường giả cũng bị khống chế. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Nhiêu Thanh Sương tuy nhiên đưa tin trở về rồi, nhưng lại chỉ là nói rõ Mai Hồng Diệp đẳng cấp ba cái Bích Lạc cung thánh bảng cường giả bị Mộ Dung Vũ khống chế, cũng không có nói những người khác. Bất quá cũng mơ hồ đề cập qua. Dùng hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực, nếu như không ra Bích Lạc cung nội tình mà nói, chúng ta Bích Lạc cung thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Mặc dù là ta đối mặt bên trên Mộ Dung Vũ, hoảng sợ đều muốn phí một ít tay chân mới có thể đánh chết hắn. Bích Lạc trong nội tâm nghĩ ngợi trong đầu trong thời gian ngắn nội tựu có tất cả nghĩ cách từng cái xẹp qua. Mộ Dung Vũ cường đại cũng chấn kinh rồi Bích Lạc. Nhưng là cùng Nhiêu Thanh Sương không giống với Bích Lạc chẳng những không có e ngại. Trái lại trong nội tâm nàng càng là dục dịch. Đây có lẽ là bởi vì nàng là thánh bảng bài danh trước một châm siêu cấp cường giả A. Cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. có thể khống chế thánh bảng cường giả là cái gì khái niệm? Nếu là nàng cũng có thể như Mộ Dung Vũ bình thường khống chế đại lượng thánh bảng cường giả mà nói, như vậy Bích Lạc Cung đem mặt khác thánh địa cho sơi tái, cắn nuốt cũng hoàn toàn không phải là không được. Cùng Mộ Dung Vũ bọn người không giống với tư cách nhân tộc thập đại thánh địa một trong Bích Lạc Cung cung chủ, Bích Lạc biết đến đồ đạc xa so Mộ Dung Vũ bọn người biết rõ. Nàng biết rõ, tại thánh giới, chí tôn là không thể tùy tiện ra tay đấy. Thậm chí, chí tôn căn bản không thể ra tay. Nói cách khác, tại thánh giới, thánh bảng cường giả cơ hồ đã là cao cấp nhất cường giả. Mà chỉ cần Bích Lạc đã khống chế mặt khác mấy đại thánh địa thánh bảng cường giả, như vậy nàng liền có thể một lần hành động cắn nuốt sạch những thứ khác thánh địa. Đến lúc đó, nàng liền có thể quân lâm nhân tộc. Tiếp theo, nàng khống chế cường giả ngày càng nhiều, thậm chí có thể quân lâm toàn bộ thánh giới. Để cho Bích Lạc Cung hào quang chiếu rọi toàn bộ thánh giới. Nghĩ đến đây, Bích Lạc liền có chút ít ngồi không yên. Cuối cùng, nàng thân hình nhoáng một cái, đúng là trực tiếp biến mất trong Bích Lạc Cung. Cùng lúc đó, mặt khác một bên La Hồng Thành bên ngoài cách đó không xa. Thánh chủ bị trấn áp về sau, Mộ Dung Vũ liền nhanh chóng đã khống chế Nhiêu Thanh Xương linh hồn để cho nàng cũng đã trở thành cố gắng của hắn. Lúc này, Nhiêu Thanh Xương chính vẻ mặt áy náy kinh sợ chi sắc đối với Mộ Dung Vũ cung kính thi lễ một cái. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ bên ngoài, những người khác thì là vẻ mặt khó chịu nhìn xem Nhiêu Thanh Xương. Đặc biệt là Mộ Dung Vũ các nô lệ. Mà với tư cách Nhiêu Thanh Xương các bạn đồng môn Mai Hồng Diệp ba người càng là vẻ mặt vẻ phẫn nộ chằm chằm vào Nhiêu Thanh Xương. Để cho Nhiêu Thanh Xương đầu thấp thấp hơn. Ít dám ngẩng đầu lên tiếp xúc ánh mắt của mọi người. Bởi vì cũng là bởi vì Nhiêu Thanh Xương đem Mộ Dung Vũ đã khống chế tin tức của bọn hắn cho bị để lộ đi ra ngoài. Mặc dù chỉ là đưa tin cho Bích Lạc Cung cung chủ một người. Nhưng là có người đầu tiên biết rõ, sẽ có người thứ hai biết nói, sẽ có nhiều người hơn biết rõ. Thánh chủ, đúng lúc này cung chủ sợ là đã biết chuyện này, làm sao bây giờ? Nhiêu Thanh Xương có chút sợ hãi thấp giọng nói với Mộ Dung Vũ. Họ là nàng xông ra đến đấy, nàng tự nhiên muốn đền bù. Lập tức đưa tin cho Bích Lạc Cung cung chủ, liền nói ngươi tao ngộ đến rất nhiều thánh bảng cường giả công kích, lâm vào ảo trận bên trong cuối cùng xuất hiện ảo giác. Mà những người kia mục tiêu có lẽ tựu là ta cùng với Vô Gian Đạo Đạo Thống. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói ra. Phương pháp này cũng sớm đã bị hắn cân nhắc nhiều lần. Tuy nhiên vẫn còn có chút yếu ớt, Bích Lạc Cung cung chủ chưa hẳn tựu đã tin tưởng. Nhưng là tổng sống khá giả cái gì cũng chưa nói. Chúng ta cung chủ sợ là sẽ không tin tưởng. Nhiêu Thanh Xương yếu ớt nói ra. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn A. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Lập tức. Hắn liền lại đối với những người khác nói ra. Các ngươi tranh thủ thời gian trở lại từng người trong thế lực đi. Nhớ kỹ cùng lúc trước đồng dạng, không được làm ra bắn như vậy đặc biệt sự tình khác ra, không khỏi khiến cho người khác chú ý. Mọi người khẽ gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Nhưng là bọn hắn hiện tại lo lắng chính là chuyện này tiết lộ ra ngoài về sau, bọn hắn bị Mộ Dung Vũ khống chế qua linh hồn có thể hay không bị người phát hiện. Tựa hồ biết rõ ý nghĩ của bọn hắn bình thường, Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Các ngươi cứ việc yên tâm. Trừ phi là chí tôn hoặc là chúa tể, nếu không tuyệt đối không có người có thể phát hiện đến các ngươi linh hồn gì thường. Chỉ cần các ngươi một mực chắc chắn cùng ta không có vấn đề gì, tựu không có người biết rõ linh hồn của các ngươi đã bị ta khống chế. Chuyện cười, Mộ Dung Vũ hiện tại linh hồn đã đạt tới lục tinh cấp bậc rồi. Hơn nữa, khống chế người khác linh hồn năng lực hay vẫn là theo cửu tự chân môn bên trong giả tự quyết, mà đến đấy. Đọc truyện tại HTTP. Try and go a tu. Nem xuyệt trái có thể phá giải cửu tự chân ngôn, người, Mộ Dung Vũ tin tưởng toàn bộ thánh giới đều không có. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt tự tin, Mục Phi Hải bọn người trong nội tâm thở dài một hơi. Lập tức, tại Mộ Dung Vũ an bài phía dưới, Nhiêu Thanh Sương ba người vụng trộm lại lần nữa về tới Thương Vũ Thành. Mà Mai Hồng Diệp tắc thì cũng cùng ba người các nàng tại một khối. Về phần Mục Phi Hải bọn người thì là bị Mộ Dung Vũ đều đưa trở về. Làm tốt đây hết thảy về sau, Mộ Dung Vũ mới trở lại Thánh Tông. Mà lúc này, Bích Lạc Cung cung chủ đã hướng phía Vô Gian Đảo bên này bay vút mà đến. Bất quá, ở nửa đường lên, nàng lại tiếp thu đến Nhiêu Thanh Sương phát tới đưa tin phù. Tao ngộ vây tông. Lâm vào ảo trận, xuất hiện ảo giác. Bích Lạc một bà đem trong tay đưa tin phù cho bóp vỡ, trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Nhiêu Thanh Sương sợ là cũng đã bị Mộ Dung Vũ đã khống chế a. Hắc hắc, đã như vậy, cái kia sao không tương kế tựu kế. Lúc này, Bích Lạc cung tựu cho Nhiêu Thanh Sương phát một cách đưa tin phù đi qua, nói cho các nàng biết bốn người tại Thương Vũ Thành chờ đợi, nàng muốn đích thân đi tiêu diệt Vô Gian Đạo cùng Thánh Tông. Cung chủ quả nhiên không tin, làm sao bây giờ? Mai Hồng Diệp ba người đứng ở Thương Vũ trong thành, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra không tin thần sắc. Các nàng cũng biết Bích Lạc thực lực là đáng sợ cỡ nào. Không chỉ nói các nàng bốn người liên thủ rồi, mặc dù tăng thêm An Cao Hàn, Mục Phi Hải bọn người đánh không lại nàng. Dù sao thánh bảng tốt một châm cường giả thực lực mạnh có thể nói là cao thâm mạc chắc. Phải bình tĩnh, phải tin tưởng thánh chủ nói chuyện. Chúng ta coi như sự kiện kia không có phát sinh qua. Cho dù cung chủ muốn kiểm tra linh hồn của chúng ta cùng nhớ lại, vậy cũng tuyệt đối không được phản kháng. Nhiêu Thanh Sương tuy nhiên thẹn trong lòng, nhưng dù sao cũng là bốn người chính giữa thực lực người mạnh nhất. Mộ Dung Vũ không hề về sau, tự nhiên đã trở thành bốn người lãnh tụ. Mai Hồng Diệp ba người tuy nhiên trong nội tâm thấp thỏm không yên, nhưng là chỉ có thể bộ dạng như vậy rồi. Tiểu sư đệ, chúng ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể rút lui. Tại Mộ Dung Vũ trở lại Thánh Tông về sau, liền nhận được Đại sư huyên Trọng Minh Chí truyền âm. Mà lúc này, Sơn Hải bí cảnh bên này cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể thu vào Sơn Hải kinh ở trong, bị Mộ Dung Vũ mang đi. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền thông qua Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đến Vô Gian Đảo bên trong đi. Tiểu sư đệ, làm phiền ngươi rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Trọng Minh Trí bọn người liền đã đi tới. Bất quá, đúng lúc này, bọn hắn nguyên một đám nhìn về phía Mộ Dung Vũ ánh mắt đều cùng lúc trước không giống với lúc trước, bọn hắn hiện tại giống như là dùng xem quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ đã khống chế đại lượng thánh bảng cường giả sự tình, bọn hắn cũng đã nghe An Cao Hàn đã từng nói qua rồi. Đúng là bởi vì như thế, bọn hắn mới như vậy nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn là ta, không có bất kỳ biến hóa. Tiểu sư đệ, thực lực ngươi bây giờ, sợ là đã vượt qua bình thường thánh địa rồi. Cũng chỉ thiếu kém nội tình không đủ rồi. Liễu Tiên Khai thở dài một hơi, ngữ khí có chút phức tạp nói. Thánh địa sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, hắn nhưng trong lòng thì lại bổ sung một câu. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ thánh giới cũng chỉ có Thánh Tông cái này một cái thánh địa. Thánh Tông cuối cùng hội quân lâm thánh giới, khống chế hết thảy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1664. Rút lui khỏi phẫn nộ. Chương 1664. Rút lui khỏi phẫn nộ. Hà Đồ Lạc Thư, với tư cách thiên địa thai nghén đi ra vô cùng cường đại bảo vật, theo Mộ Dung Vũ thực lực không ngừng tăng cường, bên trong thế giới không hoàn toàn tăng lớn. Lúc này, sợ là đã tiếp cận thánh giới lớn như vậy rồi. Bởi vậy, hiện tại Hà Đồ Lạc Thư chuyên trở Vô Gian Đạo đạo thống là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Nắm chặt thời gian, Mộ Dung Vũ bắt đầu đem Vô Gian Đảo hết thảy có thể thu đồ vật, kể cả các loại bảo vật, các loại công trình kiến trúc đẳng cấp toàn bộ thu đi vào. Bởi vì Trọng Minh Chí bọn người cũng sớm đã chuẩn bị nguyên nhân, Mộ Dung Vũ chỉ là tế ra Hà Đồ Lạc Thư, đem những vật này đều cho thu chính là mà thôi. Căn bản không cần cả buổi thời gian. Đem những vật này cho thu về sau, Mộ Dung Vũ yêu nguyên đứng thẳng tại trong hư không, nhìn xem vô gian đạo nổi quen thuộc một núi một nước, từng cọng cây ngọn cỏ. Tiểu sư đệ, làm sao vậy? Liễu Tiên Khai đã đi tới, có chút khó hiểu dò hỏi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhích miệng cười cười. Sư huynh, nếu như bát đại thánh địa những cái kia hỗn đan thiên tân vạn khổ oanh phá vô gian đảo hộ núi đại trận tiến đến, nhưng lại phát hiện tại đây chỉ là một mảnh hoang vu. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không khí thổ huyết mà vong? Liễu Tiên Khai vốn là khẽ giật mình, đón lấy liền nở nụ cười. Tiểu sư đệ, ngươi muốn đem tại đây san thành bình địa. Cái này rất đơn giản, chúng ta có thể nổ nát đây hết thảy. Mộ Dung Vũ vội vàng lắc đầu. Tại đây sơn thủy, từng cọng cây ngọn cỏ đều là vô gian đạo đấy. Nếu như cứ như vậy phá hủy mà nói thật sự là quá mức đáng tiếc. Ý nghĩ của ta là đem chọn cái vô gian đạo toàn bộ cho ta thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi ý nghĩ này tốt. Bất quá không biết phải làm sao. Hồ Duyên Anh Hảo đã đi tới, cười ha ha lấy. Thăm HTTB. Trai En Cô A Tô. Nghe để đọc truyện. Chính như Mộ Dung Vũ theo như lời, tại đây hết thảy đều là vô gian đạo đấy. Bọn hắn đều không muốn vứt bỏ tại đây sơn thủy từng cọng cây ngọn cỏ. Nhưng đây không phải bất đắc dĩ sao? Nếu như Mộ Dung Vũ thật có thể đủ đem cái này phiến đại địa cho chuyển rời đến Hà Đồ Lạc Thư mà nói, bọn hắn đương nhiên hội cao hứng. Trên thực tế, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, đem những này sơn thủy đại địa cho chuyển di đi cũng không được vấn đề đấy. Nhưng lại chỉ có thể tách ra chuyển di đi. Dạng như vậy tự không cách nào bảo trì nguyên dạng rồi, cũng không cần phải. Mộ Dung Vũ nói chuyển di đi là đem chọn cách vô gian đảo chỗ cực lớn vô cùng không gian cho chuyển rời đến Hà Đồ Lạc Thư trong đi. Đương nhiên, bất quá nhưng lại cần tạm thời mượn nhờ các vị sư huynh lực lượng. Không có việc gì, chúng ta đều là vô gian đạo đệ tử. Ngươi cần ta nhóm như thế nào làm? Trọng Minh Chí cũng đã đi tới, đối với loại chuyện này, bọn họ đều là thích nghe ngóng đấy. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, sau đó đem Trọng Minh Chí bọn người toàn bộ thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong. Các vị, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem lực lượng cuồn cuộn không dứt vận chuyển đến trong cơ thể ta là được. Mộ Dung Vũ nhìn Trọng Minh Chí đẳng cấp vô gian đạo phần đông đệ nhất cùng với Tiểu Bạch cùng cái con kia đạt tới thánh bảng cường giả cấp bậc hung thú liếc. Sau một khắc, khổng lồ vô cùng lực lượng liền cách không quán chú tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Đạt được những này khủng bố vô cùng lực lượng gia trì, Mộ Dung Vũ lực lượng lập tức tăng vọt. Mộ Dung Vũ thực lực vốn cũng đã đạt tới thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Mà đạt được những lực lượng này gia trì, thực lực của hắn lập tức đột phá, tăng vọt đến thánh bảng cường giả cấp bậc. Hơn nữa bài danh còn không cao. Ít nhất, hiện tại Mộ Dung Vũ thực lực có thể đơn giản diệt sát mất Tiểu Bạch, ăn cao hàn trong ba người là bất luận cái gì một người. Hà Đồ Lạc Thư. Cho ta thụ. Mộ Dung Vũ trong Hà Đồ Lạc Thư. Hét lớn một tiếng cuồng bạo vô cùng lực lượng liền cách không quán chú tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư nội. Vốn, Hà Đồ Lạc Thư cũng đã chứng lớn đến bao trùm toàn bộ vô gian đạo tình trạng. Mộ Dung Vũ cách không quán chú tiến vào lực lượng đều bị biến ảo thành đáng sợ vô cùng hấp lực bao phủ toàn bộ vô gian đạo. Vì vậy, âm âm. Tại Hà Đồ Lạc Thư khủng bố tẩy lễ thôn phệ phía dưới, toàn bộ vô gian đảo không gian, đại địa đẳng cấp đều kịch liệt bốc lên. Mà bắt đầu, tại Mộ Dung Vũ bọn người nhìn chăm chú phía dưới, toàn bộ vô gian đảo bị hấp đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thu! Mắt thấy vô gian đảo đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, Mộ Dung Vũ lại lần nữa quát lên một tiếng lớn. Trực tiếp liền đem vô gian đảo cho thu đi vào. Vì vậy trong nháy mắt này, nguyên bản thuộc về vô gian đảo địa phương tựu chỉ có một cực lớn vô cùng hố sâu. Ngoại trừ một ít bùn đất thạch đầu bên ngoài không còn có cái gì nữa. Mà vô gian đạo ở trong nhưng lại lăng không nhiều ra một cái, vô gian đạo. Tựu để cho tất cả đại thánh địa cỏng lông đều không có được a. Vô duyên anh hào cười ha ha lấy, lộ ra thập phần vui vẻ. Tiểu sư đệ, ngươi cái này thủ đoạn, chập chập. Ngươi có phải hay không cân nhắc một chút đem mặt khác thánh địa đều cho lấy đi. Sau đó tạo thành một khối cho rằng là thánh tông sơn môn. Liễu Tiên Khai cười hắc hắc. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vòng tinh mang trong nội tâm khẽ động. Liễu Tiên Khai chẳng qua là hay nói giỡn mà thôi, mộ nhưng Dung Vũ lại cảm thấy cái chủ ý này không sai. Mà đúng là bởi vì Liễu Tiên Khai hôm nay vô tình ý tiến hành, không lâu về sau, nhân tộc mấy đại thánh địa thật đúng bị mộ Dung Vũ cho cường hành lấy đi trở thành thánh tông sơn môn. Đây là nói sau tạm thời không đề cập tới. Mộ Dung Vũ mỉm cười. Nếu không là vô gian đạo thật sự là quá lớn, nếu không dùng các sư huyên thực lực, các ngươi cũng có thể đem vô gian đạo cho lăng không bắt đi. Mộ Dung Vũ nói không phải lấy lòng nói chuyện, mà là sự thật. Đến bọn hắn cảnh giới này, một trưởng trảo bảo vô gian đạo là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Bất quá, phá hư luôn so kiến thiết khó. Phá hư cũng so hoàn hảo không tổn hao gì chuyển di đi độ khó lớn thêm không ít. Sư huynh, chúng ta trước rất mạnh một chút hộ núi đại trận, hắc hắc. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh, đã bắt đầu ra cố trận pháp. Hơn nữa, lúc này đây hắn huống chi đem rất nhiều hỗn độn thánh mạch đều cho nhét vào trận pháp chính giữa, có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp cho vô gian đảo hộ núi đại trận vận chuyển lực lượng. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự rất xấu rồi. Bất quá ta thích. Ngô Tâm Thủy cũng cười, bắt đầu động thủ. Gia cố vô gian đảo hộ núi đại trận về sau, Mộ Dung Vũ liền bọn người liền về tới Thánh Tông ở bên trong. Mà lúc này Thánh Tông cũng đã chuẩn bị xong rồi. Tại Mộ Dung Vũ sau khi trở về, liền đem Sơn Hải bí cảnh trực tiếp thu vào Sơn Hải kinh nội. Vù! Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền rời đi tại chỗ. Ầm ầm! Sơn Hải bí cảnh hư không tiêu thất. Để cho cái kia phiến hư không trực tiếp sụp đổ ra. Cái này một đáng sợ hiện tượng trước tiên đã bị bên ngoài bao quanh Thánh Tông, vô gian đạo phần đông cường giả biết rõ. Mà những người kia chính giữa có không ít người đã từng trải qua Sơn Hải bí cảnh lần thứ nhất chuyển di tình cảnh. Lúc này đây như lần thứ nhất sống như đúc. Mộ Dung Vũ chạy thoát. Thánh Tông cho chuyển di đi thôi. Lúc này, một cường giả tựu kinh sợ không thôi gào thét một tiếng. Mà bị cái này gì tượng sợ ngây người mọi người rốt cuộc phản ứng đi qua. Ầm ầm. Kịp phản ứng về sau, vô số người cuồng nổ ra tay, điên cuồng đuổi giết hướng Thánh Tông nguyên bản chỗ. Chỉ là, ngoại trừ đem hư không cho đánh bại bên ngoài, không còn có cái gì nữa. Gấp rút công kích, ngàn vạn đừng cho vô gian đạo cũng chạy thoát. Mục Phi Hải đẳng cấp thánh bảng cử đầu giả bộ như mới biết được bộ dạng trực tiếp theo trong doanh chứng tựu vọt ra. Sau đó tổ chức lấy từng người thế lực người bắt đầu điên cuồng công giết khởi vô gian đạo lên. Đồng thời, người của thế lực khác cũng bắt đầu điên cuồng mà công kích tới vô gian đạo. Chỉ là, bọn hắn không biết là, ngoại trừ những này hộ núi trong đại trận toàn bộ vô gian đạo cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho chuyển di đi nha. Thương Vũ Thành cung chủ. Nhiêu Thanh Sương bốn người cúi đầu đứng khắp nơi Bích Lạc cung cung chủ trước mặt, nguyên một đám mặt có sợ hãi chi sắc. Tại Bích Lạc cung, Bích Lạc cái này cung chủ tựu là tuyệt đối chúa tể. Thực lực cường đại là một phương diện, hơn nữa Bích Lạc người này tâm ngoan thủ lạc, đối với đồng môn cũng là nói giết liền giết. Thanh Sương, đã ta đến rồi, lúc này đây công kích vô gian đạo tựu do ta trực tiếp ra tay. Trước đem Bích Lạc cung giao ra đây à. Bích Lạc quét mọi người liếc, sắc mặt đạm mạc, thanh âm lạnh như băng nhàn nhạt nói ra. Là nàng trước sau như một ngữ khí, nhiêu Thanh Sương bọn người đã thành thói quen. Bất quá, các nàng tuy nhiên một bộ bình tĩnh bộ dạng, nhưng trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thấp thỏm không yên. Nhiêu Thanh Sương lập tức đem Bích Lạc cung cái này chí tôn khí giao cho Bích Lạc. Nàng nếu là có một tia chần chờ mà nói, tựu sẽ khiến Bích Lạc hoài nghi các nàng là hay không bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Bất động thanh sắc thu hồi Bích Lạc cung, Bích Lạc ánh mắt tiếp tục tại Nhiêu Thanh Sương bọn người trên thân quét mắt. Thanh Sương, trước kia ngươi truyền âm phù chuyện gì xảy ra? Nhiêu Thanh Sương trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Trước kia lâm vào ảo cảnh trong. Nhiêu Thanh Sương lại lần nữa đem Mộ Dung Vũ dạy cho các nàng thuyết pháp cho nói ra. Cuối cùng, Nhiêu Thanh Sương còn nói đạo. Nếu như cung chủ không tin mà nói, có thể xem xét trí nhớ của ta cùng linh hồn, nhìn xem Thanh Sương phải chăng nói dối. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tuy nhiên là linh hồn thánh nhân, nhưng chỉ là một cái tổ thánh mà thôi, như thế nào có thể khống chế thánh bảng cường giả. Bích Lạc khẽ gật đầu, một tay thò ra trực tiếp đem Nhiêu Thanh Sương cho đã trấn áp. Sau đó trực tiếp bắt đầu đọc đến Nhiêu Thanh Sương nhớ lại. Cùng với bắt đầu kiểm tra lên Nhiêu Thanh Sương linh hồn đến. Nhưng là, liên tục mấy lần sau khi kiểm tra, nàng đều không có phát hiện bất luận cái gì gì thường. Nhớ lại không có gì thường, linh hồn càng là không có gì thường. Nhiêu Thanh Sương về sau, Bích Lạc liền từng cách đối với Mai Hồng Diệp và ba người toàn bộ đều kiểm tra một lần. Bất quá yêu nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Cái này không chỉ để cho Bích Lạc trong lòng hoài nghi lên. Đến cùng thật sự là Nhiêu Thanh Sương lâm vào ảo cảnh ở bên trong, hay vẫn là các nàng thật sự bị khống chế. Nàng sở dĩ không có bất kỳ phát hiện nào, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ thủ đoạn thật cao minh rồi hả? Bất quá, tuy nhiên kiểm tra không ra cái gì khác thường đến. Nhưng là Bích Lạc trong nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi đấy. Tự nhiên đấy, nàng hiện tại sẽ không toàn bộ tin tưởng Nhiêu Thanh Sương bốn người. Ân. Vừa lúc đó, Thương Vũ Thành bên trong đột nhiên điên cuồng truyền lưu lấy thứ nhất tin tức. Thánh Tông bị chuyển di đi thôi. Bích Lạc khẽ trao mày, khổng lồ vô cùng thần niệm lúc này tựu lan tràn đi ra ngoài trực tiếp đọc đến một ít cảm kích người nhớ lại. Sau một khắc, nàng sắc mặt liền đột biến. Chúng ta đi trước Vô Gian Đạo. Bích Lạc khẽ quát một tiếng, một bước bước ra, đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhiêu Thanh Sương bốn người liếc nhau một cái, cũng nhao nhao đi theo. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ đã rời xa Vô Gian Đạo. Ân. Chỉ tình muốn kết hôn rồi hả? Muốn cùng phượng tộc đệ nhất thiên tài kết hôn. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ phân thân đột nhiên cho hắn truyền tới một tin tức. Triệu Chỉ Tình chính là hắn Mộ Dung Vũ thê tử, như thế nào còn có thể gả cho người khác? Nhất định là phượng tộc bức bách Triệu Chỉ Tình. Nộ! Mộ Dung Vũ thật sự nổi giận. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1665. Thời gian cấp bách. Chương 1665. Thời gian cấp bách. Một năm về sau, Triệu Chỉ Tình sẽ cùng phượng tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài thành hôn. Tin tức này đã bị phượng tộc chiêu cáo thiên hạ. Mà Mộ Dung Vũ phân thân sở dĩ biết rõ chuyện này, đó là phượng tộc mời long tộc tiến đến tham gia hôn lễ. Mộ Dung Vũ phân thân cũng trở về phượng tộc tham gia hôn lễ. Trên thực tế, mặc dù Mộ Dung Vũ phân thân không có truyền đến tin tức, tin tưởng tin tức này Mộ Dung Vũ cũng rất nhanh sẽ biết rõ. Dù sao, nhân tộc thập đại thánh địa đều bị phượng tộc mời ở trong. Trên thực tế, phượng tộc lúc này đây mời vô số đỉnh phong chủng tộc cường giả. Nhân tộc thập đại thánh địa, yêu tộc trong thế lực cường đại thánh tộc vân. Vân đều tại được mời thỉnh liệt kê. Phượng tộc. Mộ Dung Vũ hai mắt phóng hỏa, toàn thân càng là bởi vì quá mức phẫn nộ mà có chút run rẩy lên. Tại trước đây, Mộ Dung Vũ phân thân đã nghĩ biện pháp thông chi Triệu Chỉ Tình. Triệu Chỉ Tình biết rõ Lam Khả Nhi bọn người kỳ thật đã đem muốn khôi phục, không có chính thức vấn lạc. Bởi vậy Triệu Chỉ Tình là tuyệt đối không phải bởi vì phượng tộc có biện pháp cứu Lam Khả Nhi bọn người mà hạ giá đấy. Hẳn là những vấn đề khác. Nhưng là, Mộ Dung Vũ dám khẳng định tuyệt đối là phượng tộc bức bách Triệu Chỉ Tình gả cho đấy. Dù sao, Mộ Dung Vũ biết rõ Triệu Chỉ Tình là người nào. Đối với hắn trung trinh như một, nếu không là bất đắc dĩ Triệu Chỉ Tình cận kề cái chết cũng bất khuất. Bất quá, hiện tại Mộ Dung Vũ muốn làm không phải muốn xoắn suýt phượng tộc dùng cái gì bức bách Triệu Chỉ Tình. Mà là, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép Triệu Chỉ Tình gả cho hắn người đấy. Mộ Dung Vũ nhất định phải tại Triệu Chỉ Tình bị ép gả cho hắn người thời điểm đem nàng cướp về. Một lúc mới bắt đầu Triệu Chỉ Tình tuy nhiên bị phượng tộc cường hành mang đi. Cái kia tuy nhiên để cho Mộ Dung Vũ cực độ khó chịu. Nhưng là Triệu Chỉ Tình trong phượng tộc phát triển là thập phần khủng bố đấy. Đã sớm đã đạt đến đẳng cấp cao hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Tại phượng tộc tu luyện đối với Triệu Chỉ Tình chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Hơn nữa, phượng tộc ngoại trừ không cho phép bọn hắn vợ chồng gặp mặt bên ngoài, ngược lại là không có gì quá phận cử động. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng một mực không nghĩ đem Triệu Chỉ Tình tiếp trở về nghĩ cách. Nhưng hiện tại, loại ý nghĩ này chưa từng có mãnh liệt. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại tuy nhiên đã thu phục được mấy cái thánh bảng cường giả, nhưng là những thánh bảng đó cường giả đều là nhận không ra người đấy. Căn bản không cách nào theo sau Mộ Dung Vũ cùng một chỗ chinh chiến phượng tộc. Mặc dù Mộ Dung Vũ có thể mang đi Mục Phi Hải bọn người, nhưng là dùng bọn hắn thực lực bây giờ, sợ là cũng không phải đối thủ của phượng tộc. Phượng tộc với tư cách thánh tộc nổi một cái đỉnh phong chủng tộc, ai cũng không biết bọn hắn có bao nhiêu thánh bảng cường giả. Hơn nữa, phượng tộc còn có chí tôn khí. Một khi tế ra chí tôn khí, Mộ Dung Vũ những người này căn bản không đủ người ta giết. Mà lại, có lẽ phượng tộc căn bản sẽ không tế ra chí tôn khí, sẽ có không ít cho đến nịnh bợ phượng tộc cường giả ra tay diệt sát Mộ Dung Vũ bọn người. Cho đến cứu người, Mộ Dung Vũ nhất định phải càng thêm cường đại. Hơn nữa, Mục Phi Hải bọn người cũng nhất định phải mang đến. Nhưng là bọn hắn không thể dùng tướng mạo sẵn có gặp người. Còn có một năm thời gian, Mộ Dung Vũ nhất định phải tận lực tăng lên thực lực của mình, tốt nhất có thể tăng lên đến thánh bảng cường giả cấp bậc. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp cải biến Mục Phi Hải bọn người linh hồn khí tức đẳng cấp. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể theo Mộ Dung Vũ tiến đến chinh chiến phượng tộc. Chỉ có một năm thời gian. Hà Đồ Lạc Thư có thể thời gian cực tốt, tại thánh giới một năm trong thời gian, Mộ Dung Vũ có lẽ có thể đem bản thân cảnh giới tăng lên đến hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Bất quá, hắn tăng lên cảnh giới cần luyện hóa đại lượng thánh khí. Hiện tại ít nhất cần luyện hóa hỗn độn tổ khí mới có thể tăng lên cảnh giới của hắn. Đương nhiên, luyện hóa chí tôn khí cũng là không có vấn đề đấy. Chỉ là, nào có chí tôn khí bị hắn luyện hóa. Về phần hỗn độn tổ khí, Mộ Dung Vũ tuy nhiên cũng có không thiếu. Nhưng là tuyệt đối không đủ hắn tăng lên đến hỗn độn tổ thánh đấy. Bất quá, hỗn độn tổ khí tuy nhiên chân quý, nhưng là Triệu Chỉ Tình càng tăng thêm muốn. Vì cứu trở về Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không keo kiệt những cái kia hỗn độn tổ khí đấy. Dù sao, hỗn độn tổ khí về sau còn có thể thu hoạch thậm chí thêm nữa. Nhưng là Triệu Chỉ Tình tựu chỉ có một. Tiểu sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Trọng Minh Chí bọn người một mực đều tại Mộ Dung Vũ bên người, đối với Mộ Dung Vũ thần sắc biến hóa nhìn một cách không sót gì. Đối với Trọng Minh Chí bọn người, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ có thể giấu riêng đấy. Đơn giản đem Triệu Chỉ Tình sự tình đem nói ra một chút. Hỗn đan. Tiểu sư đệ, ngươi chừng nào thì giết đến tận phượng tộc đi đem để muội cướp về. Phượng tộc thật sự là quá vô sỉ rồi. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người trầm mặt lại. Mà trong chốc lát về sau, Hồ Duyên Anh Hào thì là chửi ầm lên. Mà bắt đầu, những người khác mặc dù không có chửi ầm lên, nhưng nhìn nguyên một đám sắc mặt cũng biết bọn họ là như thế nào nổi giận. Tiểu sư đệ, chuyện này bất luận như thế nào ngươi đều không được cự tuyệt hỗ trợ của chúng ta. Không phải là phượng tộc sao? Chúng ta Vô Gian Đạo sợ qua ai đến? hiện tại thật sự là A Miêu A Cẩu cũng dám đụng đến bọn ta Vô Gian Đạo rồi. Thật cho là chúng ta Vô Gian Đạo quả hồng mềm hay sao? Phượng tộc hoàn toàn chính xác quá vô sỉ một chút. Bất quá, hiện tại Vô Gian Đạo tuy nhiên không thể tính toán quả hồng mềm. Nhưng là theo Vô Gian Đạo đạo chủ vẫn lạc, tuy nhiên Mộ Dung Vũ bọn hắn cũng không tin Vô Gian Đạo đạo chủ thật sự vẫn lạc. Nhưng là ngoại nhân tin tưởng a. Đồng thời thánh bảng thứ 10 Vũ Dương gia thuật lại cũng đã vẫn lạc. Hai đại tối cường giả lần lượt vẫn lạc, cũng sớm đã để cho Vô Gian Đạo thực lực rớt xuống ngàn trượng. Trong mắt người ngoài, lúc này Vô Gian Đạo đừng nói là một cái thánh địa rồi, coi như là liền một cái đỉnh phong thế lực đều so ra kém. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ cảm động. Hơn nữa cũng không có sĩ diện cãi láo, hiện ở thời điểm này đúng là cần mọi người hỗ trợ thời điểm. Các vị sư huynh, sư tỷ, phượng tộc cường đại vô cùng, dùng chúng ta thực lực bây giờ căn bản không cách nào dung chuyển bọn hắn. Bởi vậy, tại trong vòng một năm, ta phải tận khả năng tăng lên cảnh giới của ta cùng thực lực. Ít nhất phải tăng lên đến thánh bảng cường giả cấp bậc. Mà đồng thời, ta cần một ít có thể tạm thời cải biến linh hồn khí tức đan dược. Mộ Dung Vũ đem kế hoạch của mình cho đại khái nói một chút. Hắn lúc trước đã hỏi thăm qua sông đồ rồi. Hà Đồ đương nhiên biết rõ một ít có thể cải biến linh hồn khí tức đan dược tên. Nhưng là, hắn không có đan phương. Không có đan phương tự nhiên không cách nào lợi dụng càn khôn âm dương đỉnh luyện chế đan dược. Linh hồn đan dược đều cực kỳ thưa thớt, huống chi là cải biến linh hồn khí tức nhịp thiên đan dược. Dùng Hà Đồ lịch duyệt đều không có đan phương có thể nghĩ cỡ nào chân quý rồi. Nhưng là lại chân quý đan dược. Nhưng cũng là tồn tại đấy. Nếu không Hà Đồ tựu cũng không biết rõ những đan dược kia tên. Hà Đồ lịch duyệt vô cùng phong phú, nhưng là hắn không phải chúa tể, không có khả năng cái gì đó đều có. Bởi vậy, lúc này đây Mộ Dung Vũ phải thoát khỏi trọng minh trí bọn người ở tại thánh giới trong phạm vi tìm kiếm cái loại này đan dược. Bởi vì Mộ Dung Vũ lại muốn tu luyện. Lại muốn tìm kiếm cái loại này đan dược, thời gian là tuyệt đối không đủ đấy. Trọng minh trí bọn người lúc này sẽ cùng ý rồi. Tiểu sư đệ, ngươi tăng lên cảnh giới phương pháp nhanh nhất chính là luyện hóa thánh khí a. Chúng ta Vô Gian Đạo có 3 kiện chí tôn khí, không biết ngươi có thể không luyện hóa bọn hắn. Mộ Dung Vũ thích thú quá sợ hãi. 3 kiện chí tôn khí, đây chính là Vô Gian Đạo nội tình một trong. Mộ Dung Vũ có thể nào đã luyện hóa được? Cần biết, những này chí tôn khí luyện hóa một kiện tựu ít đi một kiện. Hắn là tuyệt đối sẽ không luyện hóa những này chí tôn khí đấy. Lúc này, hắn chỉ lắc đầu nói ra. Thánh khí ta đến nghĩ biện pháp. Chí tôn khí quá mức quý trọng, ta không thể luyện hóa. Tiểu sư đệ, chí tôn khí chẳng qua là tử vật mà thôi. Nếu như ngươi không cách nào tại trong vòng một năm tăng lên cảnh giới, như vậy ngươi liền không thể cứu trở về đệ muội rồi. Đến lúc đó, ngươi sẽ hối hận cả đời. Nhưng là chí tôn khí, tuy nhiên hiện tại không có, vốn lấy sau vẫn là có thể lấy được, thậm chí đạt được thêm nữa. An Cao Hàn cũng là như thế khuyên nhủ. Mà Hồ Duyên Anh Hào, Liễu Tiên Khai bọn người cũng đều nhìn xem Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ muốn luyện hóa cách này 3 kiện chí tôn khí, bọn họ là thập phần tán thành đấy. Căn bản không có người phản đối. Bởi vì cách này 3 kiện chí tôn khí vẫn đối với phương tại Vô Gian Đạo trong bảo khố, một mực không ai muốn. Đã như vậy, cái kia còn không bằng trực tiếp đã luyện hóa được. Mộ Dung Vũ không nói gì rồi, trầm ngâm xuống. Hà Đồ Lạc Thư là có thể gia tốc thời gian, còn chỉ cực hạn trong Hà Đồ Lạc Thư. Đối với thánh giới thời gian là không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Nếu muốn ở trong vòng một năm tìm kiếm được đầy đủ thánh khí, đó là căn bản không có khả năng đấy. Trừ phi, Mộ Dung Vũ hiện tại tự đạt được một cái thượng cổ đồng phủ các loại, đạt được có chút cường giả bảo tàng. Hay hoặc giả là ăn cướp một cái thánh địa bảo khố. Nhưng là, những này đều khả năng không lớn có cơ hội. Thậm chí, mặc dù có cơ hội này, cũng không phải trong vòng một năm có thể hoàn thành đấy. Ta tự luyện hóa một kiện chí tôn khí, còn lại hai kiện chí tôn khí ta sẽ không động. Một khi việc này về sau, ta nhất định sẽ tìm được mặt khác chí tôn khí bổ trở về. Nếu như không thể, ta liền đem Sơn Hải Kinh lưu lại. Thật lâu về sau, Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải quyết định xuống. Nghe vậy, Trọng Minh Chí bọn người trên mặt đều là lộ ra dáng tươi cười. Bọn hắn còn sợ Mộ Dung Vũ hồi một mực cự tuyệt đây này. Sư huynh, các sư tỷ, nhất định tại thăm dò được có quan hệ với cải biến linh hồn khí tức đan dược cùng thiên tài địa bảo thời điểm, nhất định trước tiên cho ta đưa tin. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem chi đem tới tay. Tại khoảng cách vô gian đạo cực khoảng cách xa ở trong, Mộ Dung Vũ đem Trọng Minh Chí bọn người phóng ra. Tại bọn hắn trước khi rời đi, hắn dặn dò nói. Trọng Minh Chí bọn người gật gật đầu, sau đó tứ tán đã đi ra tại đây. Một năm. Trong vòng một năm, phượng tộc, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đưa đến Trọng Minh Chí bọn người về sau, Mộ Dung Vũ nghiêng nhìn phượng tộc phương hướng, trong nội tâm sát cơ hiện lên. Lại lần nữa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, Mộ Dung Vũ liền tới đến vô gian đạo trong bảo khố. Vô gian đạo bảo khố có ba kiện bị long đong đắt lâu chí tôn khí, chính là vô gian đạo nội tình một trong. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là tướng đối với yếu nhất một kiện chí tôn khí cho lấy đi. Sau đó, Mộ Dung Vũ lại lần nữa về tới hỗn độn bí cảnh thu đại lượng hỗn độn thánh mạch về sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu tiến hành bế quan. Hy vọng cái này một kiện chí tôn khí có thể cho chính mình tăng lên đến hỗn độn tổ thánh chi cảnh, một lần hành động vọt tới thánh bảng cường giả liệt kê. Nhìn trước mắt lẳng lặng lơ lửng chí tôn khí, Mộ Dung Vũ sâu hít một hơi thật sâu khí, sau đó một tay lấy chi nuốt vào hỗn độn dung lô trong. Hỗn độn dung lô cho ta đã luyện hóa được. Nương theo lấy Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, hỗn độn dung lô bắt đầu nhẹ nhàng rung động, bắt đầu chuyển động. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1666. Cường thế nhập thánh bảng. Chương 1666. Cường thế nhập thánh bảng. Tại Mộ Dung Vũ nếm thử luyện hóa chí tôn khí đồng thời, vô gian đạo bên kia cũng đã bị đánh phát nổ ra. Chỉ là, để cho mọi người im lặng chính là, đem làm bọn hắn đánh bại vô gian đạo hộ núi đại trận trước tiên xông đi vào thời điểm. Nhưng lại phát hiện bên trong ngoài trừ một cái hố to bên ngoài không còn có cái gì nữa. Tựa hồ, hết thảy đồ đạc đều bị người lấy đi đồng dạng. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ đem chọn cái vô gian đạo dọn đi rồi? Liền một núi một nước, từng cọng cây ngọn cỏ đều không có để lại đến. Một cái hỗn độn tổ thánh chửi âm lên. Mà bắt đầu, nghe được người này mắng to thanh âm, những người khác cũng tràn đầy đồng cảm. Bất quá, bọn hắn cũng cảm giác được nhất định là Mộ Dung Vũ thủ bút. Bởi vì bọn hắn căn bản không có nhìn thấy vô gian đạo phần đông đệ tử cứ như vậy ly khai. Hơn nữa, dùng vô gian đạo đệ tử thực lực cũng không cách nào đem chọn cái vô gian đạo cho lăng không mang đi. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ. Vô gian đạo mọi người khẳng định tại Mộ Dung Vũ chuyển di đi Sơn Hải bí cảnh thời điểm hãy theo đi nha. Không có cái gì đạt được. Nói cách khác, bọn hắn công kích vài thập niên cuối cùng nhưng lại lấy giò trúc mà múc nước công giá tràng. Đặc biệt là Bích Lạc cung cung chủ Bích Lạc trong nội tâm càng là tức giận dị thường. Hận không thể tìm được Mộ Dung Vũ trực tiếp đưa hắn cho phân thây rồi. Bất quá, cũng làm cho nàng hơi có chút may mắn chính là, nàng cũng không có sử dụng Bích Lạc cung cái này chí tôn khí. Nếu là nàng vận dụng cái này chí tôn khí đánh bại vô gian đạo hộ núi đại trận mà nói, nàng nếu không cái gì đều được không đến càng là có khả năng khiến cho mặt khác thánh địa bắn ngược. Đến lúc đó, nàng tựu thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo rồi. Chúng ta trở về. Bích Lạc sắc mặt âm trầm quét Nhiêu Thanh Sương bọn người liếc, sau đó đi đầu trở về. Lập tức, Nhiêu Thanh Sương cùng với người của thế lực khác cũng đều nhanh chóng rút lui khỏi khai mở tại đây. Bất quá, vẫn còn có chút thế lực chưa từ bỏ ý định, cảm thấy Vô Gian Đạo nhất định là dùng cái gì trận pháp tạm thời để cho người khác chứng kiến cái dạng này. Trên thực tế hay vẫn là tại nguyên chỗ đấy. Vì vậy, những thế lực này liền giữ lại, bắt đầu sưu tầm lấy. Chỉ là, Vô Gian Đạo cũng sớm đã ly khai tại đây rồi, mặc cho bọn hắn đem tại đây thiên địa đều cho trở mình một lần đều là không thể nào sẽ tìm được Vô Gian Đạo đấy. Không lâu về sau, những thế lực này cũng nguyên một đám hết hy vọng rồi, sau đó rời đi. Cuối cùng, Vô Gian Đạo phủ cận một người cũng không có. Toàn bộ đều ly khai. Bất quá, Vô Gian Đạo bị công phá, Vô Gian Đạo bị ép toàn bộ viên chạy trốn, sự tình đã ở thánh giới lưu truyền ra. Tại những thánh địa đó trợ giúp ở bên trong, Vô Gian Đạo tại nhân tộc uy vọng té ngã đáy cốc, cho vô số người thoá mạ, thậm chí khinh thường. Bất quá, Vô Gian Đạo vốn cũng không sao uy vọng. Hơn nữa Vô Gian Đạo cũng không có ý định quảng thu môn đồ. Bởi vậy, uy vọng hạ thấp đối với Vô Gian Đạo là không có gì ảnh hưởng đấy. Bất quá, Trọng Minh Chí bọn người nhưng trong lòng thì ồ một bụng hỏa. Bất quá, bọn hắn cũng không có thế nào. Chỉ là tại trong lòng nghẹn đủ khí. Bọn hắn cũng đều tin tưởng cuối cùng có một ngày Vô Gian Đạo hồi lại lần nữa cường thế quật khởi, dùng thế sét đánh lôi đình chấn áp, san bằng những này thánh địa. Không biết vì cái gì bọn hắn tựu là đối với Mộ Dung Vũ có lòng tin này. Thời gian bị cực tốc tới cực điểm, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có đại lượng hỗn độn thánh mạch bị thiêu đốt mất, hóa thành nguyên thủy nhất tinh khiết lực lượng cung cấp cho Hà Đồ Lạc Thư ủng hộ lấy thời gian gia tốc. Bất quá, chí tôn khí dù sao cũng là chí tôn khí, luyện hóa độ khó thật lớn. Thời gian cực tốc phía dưới trọn vẹn đi qua 100 vạn năm, Mộ Dung Vũ cũng không từng đem cái kia kiện chí tôn khí cho luyện hóa mất. Thậm chí, cái kia kiện chí tôn khí càng là lù lù bất động, không có chút nào bị luyện hóa mất dấu hiệu. Thật sự là quá cường đại. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có nản chí, cũng không có sốt ruột. Thánh giới một năm thời gian, tại thời gian cực tốc phía dưới, hắn là có đầy đủ thời gian đến luyện hóa cái này chí tôn khí đấy. Tại Mộ Dung Vũ luyện hóa chí tôn khí đồng thời, Trọng Minh Chí bọn người cũng xuất hiện tại thánh giới bất đồng địa phương, bắt đầu tìm kiếm lấy cái loại này có thể cải biến linh hồn khí tức đan dược cùng thiên tài địa bảo. Mặt khác một bên, Mục Phi Hải bọn người cũng đã về tới từng người trong thế lực, bắt đầu âm thầm tìm hiểu về Vô Gian Đạo đạo chủ cùng Vũ Dương gia tin tức. Ở trong quá trình này, bọn hắn bắt đầu dựa theo Mộ Dung Vũ phân phó, bắt đầu tuyên bố bế quan. Trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ước năm. Rốt cục, đem làm thời gian trôi qua một cái kỷ nguyên về sau. Nguyên gốc thẳng chiếm giữ trong hỗn độn dung lô, như là một cái cao ngạo phượng hoàng chí tôn khí rốt cục đã bắt đầu tan tác. Tại hỗn độn dung lô, không giây phút nào luyện hóa phía dưới, cái này chí tôn khí bắt đầu không kiên trì nổi rồi. Đã có một góc bị luyện hóa. Ầm ầm. Dù là chỉ là một góc bị luyện hóa, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Trong nháy mắt, tinh khiết vô cùng lực lượng giống như nước lũ bình thường cách không quán trú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Lập tức, Mộ Dung Vũ đã đình chỉ hồi lâu chưa từng có biến hóa, cảnh giới bắt đầu xuất hiện buông lỏng. Oanh! Mấy cái thời gian hô hấp, Mộ Dung Vũ cảnh giới trực tiếp liền từ tổ thánh nhất giai đột phá đến tổ thánh cấp 2. Mà ở Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá, thực lực của hắn càng cường đại hơn. Tự nhiên đấy, hỗn độn dung lô năng lực cũng tựu so với trước càng cường đại hơn. Luyện hóa chí tôn khí tốc độ cũng nhanh một tia. Chí tôn khí bị luyện hóa tốc độ biến nhanh, vì vậy tựu có càng thêm lực lượng khổng lồ cách không quán trú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Như thế đã bắt đầu tốt tuần hoàn. Mà Mộ Dung Vũ cảnh giới thì là giống như hạt vừng nở hoa bình thường liên tiếp cao, liên tục không ngừng đột phá. Cần biết, những này vẫn bị hỗn độn dung lô chiết xuất qua lực lượng, mà không phải hỗn độn tổ thánh bị luyện hóa về sau toàn bộ lực lượng. nhưng lại có tương đương một phần lực lượng sinh sinh bị hỗn độn dung lô đánh vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tại Mộ Dung Vũ cảnh giới đạt được sau khi đột phá, nhục thể của hắn cũng bắt đầu cường lớn lên. Tổ thánh tam giai, tổ thánh tứ giai. Đem làm Mộ Dung Vũ cảnh giới đột phá đến tổ thánh tứ giai về sau cũng đình chỉ tiếp tục đột phá. Bất quá, khổng lồ vô cùng lực lượng hay vẫn là cuồn cuộn không dứt quán trú tiến vào trong cơ thể hắn. Cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng là Mộ Dung Vũ thực lực nhưng lại yêu nguyên tại tăng cường lấy. Tựa hồ, tổ thánh tứ giai cùng ngũ giai tầm đó có một đạo rãnh trời cái hào rộng bình thường, cần Mộ Dung Vũ trở nên càng cường đại hơn mới có thể vượt qua cảnh giới này. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng biết, nếu như đổi lại là mặt khác tổ thánh, đó là không có loại tình huống này phát sinh đấy. Hắn sở dĩ bộ dạng như vậy, đó là bởi vì tại tổ thánh chi cảnh thời điểm thực lực của hắn cũng đã là thánh bảng cường giả phía dưới vô địch tồn tại. Mà bây giờ thực lực của hắn càng là đến gần vô hạn thánh bảng cường giả. Nhưng là, hắn thủy chung còn kém điểm mới có thể đánh vỡ cái này bích chướng đạt tới thánh bảng cường giả chi cảnh. Bởi vậy, không ngừng tràn vào Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng cường lấy thực lực của hắn. Để cho hắn từng bước một thu nhỏ lại lấy cùng thánh bảng cường giả chinh lịch. Lực lượng không ngừng bị áp súc. Nếu như đem Mộ Dung Vũ trước kia kinh mạch so sánh là một đầu cuồn cuộn đại giang mà nói, như vậy hắn trong kinh mạch lực lượng chính là lấy đại giang ở bên trong mãnh liệt nước lũ, tràn đầy cả đường kinh mạch. Nhưng là, hiện tại những lực lượng này nước lũ không ngừng bị áp súc. Dần dần đấy, Mộ Dung Vũ trong kinh mạch lực lượng nước lũ bắt đầu biến thiếu. Theo lực lượng nước lũ không ngừng áp súc, Mộ Dung Vũ kinh mạch tương đối trở nên rộng lớn thêm không ít. Hơn nữa là càng ngày càng rộng thùng thình. Lực lượng bị áp súc 1/10, 2/10. Rốt cục đem làm Mộ Dung Vũ trong kinh mạch lực lượng bị áp súc đến chỉ có nguyên bản 1/10 thời điểm, lực lượng của hắn đã bị áp súc đến cực hạn. Lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể lực lượng chỉ có trước kia đỉnh phong thời điểm 1/10. Nhưng là uy năng không giảm, trái lại nhưng lại trở nên càng thêm cường đại, chính là trước kia gấp 10 lần uy năng. Mà lúc này, đại lượng lực lượng yêu nguyên đang không ngừng quán trú tiến vào đến Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Bởi vì lực lượng bị áp súc đến mức tận cùng nguyên nhân, những này mới tiến vào lực lượng bị áp súc về sau, liền bắt đầu gia tăng lấy Mộ Dung Vũ kinh mạch lực lượng. Vì vậy, Mộ Dung Vũ trong kinh mạch lực lượng bắt đầu gia tăng 2/10, 3/10. Đem làm những lực lượng này lại lần nữa tràn ngập Mộ Dung Vũ hết thảy kinh mạch trong nháy mắt. Oanh! Nặng nề mà lại cực lớn tiếng vang mãnh liệt theo Mộ Dung Vũ trong cơ thể vang lên. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ thân hình mãnh liệt một hồi. Hồi lâu chưa từng đột phá cảnh giới, rốt cuộc đột phá theo tổ thánh tứ giai đột phá đến tổ thánh ngũ giai. Mà Mộ Dung Vũ thực lực cũng so với trước cường đại rồi gấp trăm lần không ngớt. Ngay tại Mộ Dung Vũ đột phá trong nháy mắt, thánh giới vô tận hỗn độn ở bên trong thánh bảng phủ cận. 108.000 cái long phi phượng vũ y hệt chữ to giống như là điêu khắc trên thánh bảng bình thường, từ lần trước ăn cao hàn cường thế sát nhập thánh bảng cùng về sau tiểu bạch cũng giết tiến thánh bảng, lách vào mất hai cái thánh bảng cường giả về sau thánh bảng bài danh không nữa thay đổi qua, càng là không có người mới giết tiến bảng đơn rồi. Nhưng ngay tại hôm nay, chỉ thấy thánh bảng phía dưới cùng nhất một cái tên vốn là lói lên một cái, tiếp theo trực tiếp nghiền nát mất. Sau một khắc kim quang lập lòe, một cái mới đích danh tự tải qua trong giây lát tự tạo thành. Mộ Dung Vũ. Người này là ai? Thánh bảng phủ cận thế nhưng mà tụ tập không ít người đấy. Đem làm thánh bảng phát sinh biến hóa về sau, liền bị rất nhiều người thấy được. Lại có người mới giết tiến thánh bảng rồi. Nhưng tuyệt đối không phải những thánh giới đó chứ danh đích thiên tài cường giả. Tại thánh bảng phủ cận người thậm chí đều không có người nghe qua Mộ Dung Vũ lấy ba chữ. Cần biết, dưới thánh bảng còn có rất nhiều uy tín lâu năm đích thiên tài thâm niên hỗn độn tổ thánh. Những cái kia đều là thánh giới cao cấp nhất cường giả cùng thiên tài. Tại nói lý ra, trong bọn họ cũng có một cái bài danh dự khuyết thánh bảng. Ai bài danh cao, ai giết tiến thánh bảng tỷ lệ muốn đại. Mà thường xuyên tại thánh bảng chung quanh lăn lộn người đối với những cái kia đạt trình độ cao nhất thiên tài đều quen tai có thể đọc. Mộ Dung Vũ căn vốn cũng không phải là dự khuyết thánh bảng bên trên người, lại như thế nào đột nhiên giết tiến thánh bảng rồi hả? Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hơn nữa, khiến cái này người cảm giác được phiền muộn chính là gần đây bề ngoài giống như đã có ba cái không phải dự khuyết thánh bảng người cường thế giết tiến thánh bảng rồi. An Cao Hàn, Tiểu Bạch, Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, An Cao Hàn cùng Tiểu Bạch sở dĩ có thể giết tiến thánh bảng, trong đó còn có tương đương một phần là Mộ Dung Vũ công lao. Nếu là bị những người này biết rõ An Cao Hàn cùng Tiểu Bạch quan hệ về sau, sợ là đối với Mộ Dung Vũ có cực kỳ nồng hậu dày đặc hứng thú. Hẳn là Mộ Dung Vũ có thể đại lượng chế tạo thánh bảng cường giả. Xem, hắn bài danh vẫn còn biến hóa. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a. Hắn thoáng cái tựu đi tới 1 vạn tên. Vọt tới 10 vạn 7 ngàn rồi hả? Bài danh vẫn còn phát sinh biến hóa, 10 vạn 6 ngàn tên. Thằng này rốt cuộc là ai a? Như thế nào mạnh như thế thế? Như thế biến thái. Nhìn xem Mộ Dung Vũ kim quang kia lập lòe, Long Phi Phượng Vũ ba chữ to thánh bảng người chung quanh đều bị trấn trụ. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1667. Thánh bảng thứ 10 vạn. Chương 1667. Thánh bảng thứ 10 vạn. 10 vạn 5 ngàn rồi. Đem làm Mộ Dung Vũ cái kia ba chữ xuất hiện tại 10 vạn 6 ngàn tên thời điểm, khiếp sợ mọi người lòng tràn đầy cho rằng Mộ Dung Vũ bài danh sẽ không tiếp tục tăng lên. Dù sao, đây chính là thánh bảng thánh giới chí tôn phía dưới cường đại nhất tồn tại. Chính là chúa tể cùng chí tôn phía dưới cường đại nhất 10 vạn 8 ngàn người. Thực lực đến bọn hắn tình trạng này, muốn tăng lên một tia đều là rất khó đấy. Huống chi Mộ Dung Vũ dùng hắc mã tư thế cường thế sát nhập thánh bảng. Cái này đã tương đương nghịch thiên. Bình thường người như vậy có thể giết tiến thánh bảng đều là cực kỳ gian nan đấy. Hơn nữa rất dễ dàng bởi vì cảnh giới không ổn định hội một lần nữa rơi xuống thánh bảng. Nhưng Mộ Dung Vũ vừa lên đến tựu lấy thế sét đánh lôi đình vọt tới 10 vạn 6 ngàn tên. Mà chỉ là hơi chút dừng lại trong chốc lát. Hắn bài danh lại lần nữa dâng lên. Lúc này bởi vì Mộ Dung Vũ cường thế, thánh bảng chung quanh đã tụ tập đã qua vượt qua 100 vạn người. Những người này thực lực kém cỏi nhất đều là hỗn độn tổ thánh, mỗi một chủng tộc mọi người có. Không biết cái này Mộ Dung Vũ bài danh còn có thể sẽ không tiếp tục bay lên. Người ở chỗ này trong không thiếu hâm mộ đố kỵ hận đấy. Nhưng là có ít người nhưng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Mộ Dung Vũ biểu hiện quá mức yêu nghiệt, bọn hắn đều đang suy đoán Mộ Dung Vũ thực lực là hay không tại mạnh hơn. Có lẽ không thể đi à nha. 10 vạn 5 ngàn tên, cái bài danh này đã không thấp. Huống chi hắn cường thế xếp tiến thánh bảng vẫn chưa tới cả buổi thời gian. Có người chần chờ nói. Chỉ là chính hắn đều không dám khẳng định. Ở này cá nhân vừa nói dứt lời, tiếng nói còn không có rơi xuống sắp, tên Mộ Dung Vũ lại lần nữa lập lòe nổi lên tí ti kim quang lên. Vì vậy, ở đây trên 100 vạn cường giả ánh mắt đều bị lấy kim quang hấp dẫn đi qua. Không biết lúc này đây Mộ Dung Vũ bài danh bay lên ở đâu? Trong lòng mọi người đều nghĩ ngợi, nhìn không chuyển mắt nhìn xem thánh bảng. Tại thánh bảng phủ cận lăn lộn mọi người biết rõ. Mỗi khi tên thánh bảng kim quang lập lòe thời điểm cái kia chính là bài danh biến hóa thời điểm. Hoặc là tiến lên, hoặc là ngã xuống. Trong chốc lát về sau. Moa! Cái này Mộ Dung Vũ đến cùng là người nào? Nháy mắt thời gian liền vọt tới 10 vạn 4 ngàn rồi hả? Biến đổi động liền trực tiếp dẫm hơn 1 ngàn thánh bảng cường giả. Thánh bảng phía trước, trên trăm vạn người nguyên một đám sắc mặt ngốc trệ. Trong chốc lát về sau, mới có người khiếp sợ mắng một câu. Mà những người khác mới đánh thức. Người khác bay lên một vị cũng khó khăn. Cái này Mộ Dung Vũ nếu không tựu là bất động, khẽ động tựu vượt qua 1000 tên. Có người dám thán lấy đối với Mộ Dung Vũ càng phát ra rất hiếu kỳ rồi. Thằng này không phải là bị đánh rớt. Cảnh giới chí tôn A. Cũng chỉ có chí tôn khôi phục thực lực mới có như thế tốc độ khủng khiếp. Có người khiếp sợ hoài nghi nói ra. Mộ Dung Vũ, ta đã biết. Mộ Dung Vũ là nhân tộc thập đại thánh địa một trong vô gian đạo đệ tử. Nghe nói hắn hay vẫn là hỗn độn thiên thể có được hà đồ lạc thư. Chỉ là thực lực của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng khoảng cách thánh bảng còn có hôm nay hố cái hào rộng bình thường chinh lịch như thế nào hội như vậy dữ rồi rồi hả? Rốt cục, một nhân tộc cường giả nhớ tới thân phận của Mộ Dung Vũ. Hỗn độn thiên thể. Tại thánh bảng lăn lộn các cường giả cơ bản rất ít trở về thánh giới. Hơn nữa tụ tập tại thánh bảng phủ cận ơ ngàn vạn chủng tộc, nhân tộc cường giả cũng không có mấy người. Chính yếu nhất chính là tại thánh bảng phủ cận lăn lộn người cơ bản rất ít trở về thánh giới. Bởi vậy, dù là Mộ Dung Vũ tại thánh giới huyên náo xôn xao đấy, bọn hắn đều cơ bản đều chưa từng nghe qua Mộ Dung Vũ. Hỗn độn thiên thể. Nghe được nhân tộc kia cường giả nói chuyện, ở đây trăm vạn cường giả một người trong cái không khỏi hai mắt sáng lên. Bọn hắn không biết Mộ Dung Vũ, nhưng lại là biết rõ, hỗn độn thiên thể cùng hà đồ lạc thư. Nếu như ta đoạt xá đến hỗn độn thiên thể mà nói, đừng nói thánh bảng cường giả, ngay cả là hỗn độn trưởng khống giả cũng có thể đạt tới. Rất nhiều người trong lòng lập tức xuất hiện tham lam. Chỉ là, rất nhanh bọn hắn liền tỉnh ngộ lại rồi. Mộ Dung Vũ hiện tại thế nhưng mà thánh bảng bài danh 10 vạn 4 ngàn tên cường giả. Một tay liền có thể diệt sát mất bọn hắn. Bọn hắn căn bản không có tư cách đoạt xá Mộ Dung Vũ thân thể. Hơn nữa dùng Mộ Dung Vũ tư thái, nói không chừng mấy ngày nay thì có thể xông vào 10 vạn tên trong vòng. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này? Một lần hành động để cho Mộ Dung Vũ thực lực đột phá đến cảnh giới cao như vậy. Hiện tại, ngoại trừ Vũ Dương ra bên ngoài, kể cả An Cao Hàn Tiểu Bạch cùng với Mục Phi Hải bọn người thánh bảng bài danh đều không có hắn cao. H.T.T.B. Trai em cu A tu. Nè xuyệt trái. Mà cách này gần kể chỉ là vài ngày thời gian mà thôi. Nhưng trên thực tế, Mộ Dung Vũ đi qua thời gian không chỉ là vài ngày thời gian. Tại Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian dưới tình huống, Mộ Dung Vũ từ khi giết tiến thánh bảng về sau, hắn đã qua mấy tỷ năm thời gian rồi. Trên cơ bản, Mộ Dung Vũ mỗi đột phá một cái cảnh giới, thực lực của hắn sẽ tăng vọt. Mà rõ ràng nhất biểu hiện chính là, hắn mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ, hắn tại thánh bảng bài danh sẽ gặp trực tiếp tăng lên 1000 tên. Thánh bảng bên trên 1000 cái thứ tự chinh lịch thực lực có bao nhiêu, đó là cực kỳ rõ ràng đấy. Có thể nghĩ Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ có kinh khủng bực nào rồi. Bất quá, đem làm Mộ Dung Vũ đột phá đến 10 vạn 4 ngàn tên thời điểm, cảnh giới của hắn liền đình chỉ tăng trưởng. Lúc này, hắn đã đạt đến tổ thánh cửu giai đỉnh phong. Lúc này, Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể lại lần nữa đã bắt đầu áp súc. Giống như là hắn theo tổ thánh tứ giai đột phá đến tổ thánh ngũ giai, thì ra là theo hỗn độn tổ thánh thực lực giết tiến thánh bảng thời điểm bộ dạng. Mộ Dung Vũ biết rõ, chỉ cần lực lượng của hắn bị áp súc đến mức tận cùng, sau đó lại tràn ngập đầy bị làm lớn ra ngàn vạn lần kinh mạch thời điểm, hắn sẽ một lần hành động đột phá đến hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Đến lúc đó, hắn thánh bảng bài danh sẽ lại lần nữa bay lên. Chỉ là bay lên bao nhiêu tạm thời hay vẫn là không biết bao nhiêu. Chí tôn khí ẩn chứa lực lượng quả nhiên khủng bố. Cái này chí tôn khí có lẽ có thể ủng hộ đến ta đột phá đến hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Nhìn xem còn có không sai biệt lắm 1/2 còn không có có bị luyện hóa chí tôn khí, Mộ Dung Vũ trong nội tâm vô cùng yên ổn. Tại thời gian gia tốc phía dưới, một năm rồi lại một năm đi qua. Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể bị áp xúc đến cực hạn, sau đó sông chậm chạp dần dần tăng nhiều. Cuối cùng đem làm lực lượng tràn ngập đầy Mộ Dung Vũ hết thảy kinh mạch, thời điểm cảnh giới của hắn cũng đột phá. Hỗn độn tổ thánh chi cảnh. Ngay tại Mộ Dung Vũ cảnh giới sau khi đột phá thánh bảng lên, tên của hắn cũng lại lần nữa lập lòe nổi lên kim quang đến. Cuối cùng tại chói mắt kim quang phía dưới, Mộ Dung Vũ ba chữ kia càng là trực tiếp theo 104.000 tên chỗ đó biến mất. Phốc! Nhìn thấy tên Mộ Dung Vũ lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Thánh bảng phủ cận cái kia chút ít tuyệt thế các cường giả cơ hồ một ngụm lão huyết tựu phun tới. Lúc này mới bao lâu à? Vẫn chưa tới 10 năm à? Mộ Dung Vũ bài danh vậy mà lại tăng lên. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt biến thái để hình dung. Mộ Dung Vũ tuyệt đối là từ trước tới nay thánh bảng bài danh bay lên nhanh nhất chính là cái kia, không có một trong. Cái này nhiều lắm yêu nghiệt à. Rất nhiều người nhìn không được rơi lệ đầy mặt, bị Mộ Dung Vũ đả kích muốn chết tâm đều đã có. Không biết Mộ Dung Vũ bài danh tăng lên bao nhiêu. Ồ, không có nhìn thấy tên Mộ Dung Vũ. Trước tiên, ánh mắt của mọi người chính là nhìn về phía 103.000 tên chỗ đó. Nhưng là cũng không có chứng kiến tên Mộ Dung Vũ. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ một lần hành động giẫm 2.000 người. Vọt tới 102.000 tên chỗ nào. Ánh mắt của mọi người lại lần nữa bên trên rời. Nhưng là vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Chẳng lẽ Mộ Dung Vũ vẫn lạc. Đến lúc này ở đây mấy trăm vạn trong lòng người ác ý suy đoán, bởi vì đã được biết đến Mộ Dung Vũ yêu nghiệt, về sau có nhiều người hơn chạy tới rồi. Thậm chí có ít người đã nhìn có chút hả hê. Mà bắt đầu. Những người này điển hình không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, tựu là đỏ mắt. Hy vọng Mộ Dung Vũ vẫn lạc. Bất quá, có chút không có đỏ mắt, đố kỵ người thực sự cảm giác được đáng tiếc. Mộ Dung Vũ như vậy nghịch thiên một người vậy mà vẫn lạc, bởi vì một khi danh tự theo thánh bảng biến mất, như vậy ý nghĩa người kia bài danh bị người phía sau đã vượt qua. Nhưng là Mộ Dung Vũ bài danh cũng không phải cuối cùng một cái, mặc dù có người mới bên trên bảng, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Như vậy liền chỉ có một nguyên nhân rồi, cái kia chính là tử vong. Một khi tử vong, thánh bảng cường giả danh tự sẽ gặp theo thánh bảng bên trên tin tức. Bất quá, có ít người vẫn là chưa tin, ánh mắt tiếp tục bên trên rời. Không biết vì sao, bọn hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ sẽ không vẫn lạc, mà là bay lên đến xếp hạng cao hơn rồi. Chỉ là, đem làm bọn hắn phát hiện 101.000 tên chỗ đó cũng không có Mộ Dung Vũ danh tự thời điểm, bọn hắn liền buông tha cho. Nhưng đúng là vẫn còn có ít người tiếp tục xem đi lên. A, ta nhìn thấy Mộ Dung Vũ rồi. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một cường giả kinh hô lên. Trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ. Người chung quanh đều bị cái này đột nhiên tiếng kinh hô cho lại càng hoảng sợ, mà bộ phận cường giả càng là sắc mặt bất thiện nhìn xem cái kia phát ra tiếng kinh hô người. 10.000 tên. Tên Mộ Dung Vũ đã vọt tới thứ 10.000. Thật bất khả tư nghị. Quá yêu nghiệt rồi. Người kia căn bản không để ý chung quanh sắc mặt bất thiện theo dõi hắn cái kia chút ít cường giả, chỉ là phối hợp kinh hô lấy. Chỉ thấy hắn sắc mặt kinh hãi, ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ chằm chằm vào thánh bảng. Trong lòng mọi người không khỏi lột bột một chút, đón lấy nguyên một đám liền không tự chủ được nhìn về phía thánh bảng thứ 10.000 tên. Mộ Dung Vũ. Ba cái kim quang lập lòe, có thể sáng mò mẫm bọn hắn con mắt đấy, Long Phi Phượng Vũ chữ to ra hiện tại bọn hắn thực hiện trong. Đúng là tại 10.000 tên, nửa vời. Mộ Dung Vũ không có vấn lạc. Mà là, hắn một lần hành động bảo chết 4.000 cái cường giả trực tiếp vọt tới thánh bảng 10.000. Ba. Một cái thâm niên cửu giai hỗn độn tổ thánh một cái tát đem phủ cận một cái cảnh giới hơi chút thấp một ít cường giả cho đập bay đi ra ngoài. Hỗn đan, ngươi đánh ta làm chi? Cái kia cường giả cảnh giới tuy nhiên hơi yếu, nhưng là cũng không sợ ra tay chính là cái kia cường giả. có đau hay không? Ra tay cường giả đột nhiên hỏi một cách không hiểu thấu chủ đề. Nói nhảm, ngươi bị ta đập bên trên một cái tát nhìn xem có đau hay không? Cái kia cường giả giống giận nói ra, vẻ mặt khó chịu. Nguyên lai hội đau nhất a. Cái này hết thảy cũng không phải là nằm mơ rồi. Ra tay cường giả đột nhiên nói ra một câu để cho cái kia bị đánh thổ huyết nói chuyện. Vương bát đàn, ngươi vì sao không đánh chính mình? Bị đánh đích cái kia cường giả hung dữ nhìn xem ra tay cường giả, một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Hỗn đàn này, hắn bài danh sẽ không tiếp tục bay lên a. Ta có chút chịu không được, quá đã kích thích, đả kích quá lớn. Một cường giả khó chịu khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái, đúng là trực tiếp đã đi ra. Bị đả kích quá thảm rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1668. Thái hư thanh hồn đan. Chương 1668. Thái hư thanh hồn đan. Tại mộ dung vũ xông vào thánh bảng thứ 10 vạn tên đồng thời, tại phía xa thánh giới mộ dung vũ cũng đình chỉ tiếp tục tu luyện. Tại thánh giới như vậy trong chốc lát trong thời gian gia tốc phía dưới Hà Đồ Lạc Thư rồi lại đã qua rất nhiều năm thời gian. Lúc này, mộ dung vũ cảnh giới đã ổn định tại nhất giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Tại hắn theo tổ thánh đỉnh phong đột phá đến hỗn độn tổ thánh thời điểm, cái kia kiện vô gian đạo chí tôn khí cũng đã hoàn toàn bị đã luyện hóa được. Bất quá, đúng là vẫn còn có một ít dư lực trợ giúp mộ dung vũ vững chắc hiện hữu cảnh giới. Đồng thời, mộ dung vũ còn kinh ngạc phát hiện, hắn không chỉ cảnh giới đột phá đến hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Thậm chí, nhục thể của hắn cũng đã đạt đến hỗn độn tổ khí cấp bậc. Nói cách khác, một cái chí tôn khí trực tiếp đem nhục thể của hắn cảnh giới đều theo tổ khí, tổ thánh cấp đừng đề cập thăng đến hỗn độn tổ khí, hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Hơn nữa, mộ dung vũ cần có lực lượng chính là bình thường hỗn độn tổ thánh trăm ngàn lần thậm chí thêm nữa. Có thể nghĩ chí tôn khí ẩn chứa lực lượng là đáng sợ co nào rồi. Như đổi lại là người bình thường. Sợ là trực tiếp đã bị tăng lên đến cửu giai hỗn độn tổ thánh cấp đừng. Củng cố cảnh giới về sau, mộ dung vũ lại tu luyện một chút chính mình chiến kỹ. Bất quá, những này chiến kỹ tuy nhiên uy năng so với trước càng cường đại hơn rồi. Bất quá cũng không có cho mộ dung vũ mới đích kinh hỉ. Đặc biệt là cửu tự chân ngôn uy năng so với lật về phía trước hơn trăm lần. Bất quá không còn có xuất hiện mới đích năng lực các loại. Mộ dung vũ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là rất hài lòng. Mượn hắn tốc độ bây giờ mà nói, so với trước rất nhanh gấp trăm lần đều không ngớt. Nếu là ban đầu ở thương vũ hạp cốc tự có tốc độ này mà nói, đừng nói nhiêu thanh xương chỉ là trước một bước chạy thoát, coi như là trước chạy thoát vài ngày, mộ dung vũ cũng có thể rất nhanh đuổi theo. Hiện tại mộ dung vũ tốc độ coi như là tiểu bạch đều theo không kịp đấy. Dùng một câu đến khái quát cái kia chính là hiện tại mộ dung vũ thực lực tăng vọt. Nếu như nói trước kia mộ dung vũ chỉ là một cái con sâu cái kiến mà nói, như vậy hiện tại mộ dung vũ chính là một cái tự nhân rồi. Nếu là lại để cho hắn đụng phải cẩu nguyên lượng, mộ dung vũ thậm chí có thể một quyền đem đối phương cho đánh chết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cẩu nguyên lượng hay vẫn là trước kia thực lực. Dù sao, mộ dung vũ thánh bảng bài danh thứ 10 vạn không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đáng tiếc, luyện hóa lực lượng không cách nào tăng lên linh hồn cảnh giới. Mộ dung vũ thở dài một hơi cảm thấy có chút không được hoàn mỹ. Mộ dung vũ hay vẫn là quá mức lòng tham. Hỗn độn dung lô có thể dung luyện vạn vật. Tăng lên tu vi cảnh giới cùng thân thể đã tương đương nghịch thiên. Còn nếu là còn có thể tăng lên linh hồn, đó là căn bản không có khả năng đấy. Trên thực tế đồ vật không có gì là thập toàn thập mỹ đấy. Bởi vì cái gọi là nhân vô thập toàn chẳng ai hoàn mỹ. Bên ngoài có lẽ đã qua mấy tháng đi à nha. Không biết các sư huynh còn có tiến triển. Mộ dung vũ từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. xuất hiện trong thánh giới. Vù, vù, vù. Ngay tại hắn vừa mới bước ra Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, phương xa vòng trời phía trên đột nhiên xẹt qua ba đạo hàn quang. Cái này ba đạo hàn quang dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế rách nát rồi hư không trực tiếp xông về Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt không thay đổi, bàn tay lớn thò ra trực tiếp đem cái này ba đạo hàn quang chảo trong tay, chẳng qua là ba đạo truyền tống phù mà thôi. Đều là Vô Gian đạo sư huyên truyền tống tới. Mộ Dung Vũ từng cách đọc đến về sau, trên mặt hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trọng Minh Chí, An Cao Hàn cùng với Liễu Tiên Khai bọn hắn đều có phát hiện. Bất quá Trọng Minh Chí cùng An Cao Hàn hai người phát hiện có thể cải biến linh hồn khí tức chẳng qua là một loại thiên tài địa bảo mà thôi. Chỉ là duy nhất một lần đồ vật thực dụng tính không phải rất lớn. Nhưng là Liễu Tiên Khai nhưng lại phát hiện một loại có thể cải biến linh hồn khí tức đan dược Thái Hư Thanh Hồn Đan. Bất quá, hiện tại Liễu Tiên Khai gặp phiền toái. Bởi vì cái kia đan dược sắp sửa đấu giá. Thái Hư Thanh Hồn Đan có thể thanh mất một người vốn linh hồn khí tức, sau đó có thể cải biến thành mặt khác một loại hoàn toàn lạ lẫm linh hồn khí tức. Loại này công hiệu đối với có chút cửu nhân rất nhiều người là hiếm có bảo vật. Thánh nhân có thể tùy tiện cải biến dung mạo của mình, nhưng là linh hồn khí tức nhưng lại không cách nào cải biến. Bởi vậy, chỉ cần biết được đối phương linh hồn khí tức, bất luận đối phương biến thành bộ dáng gì nữa, đều thủy chung không cách nào đào thoát đuổi giết. Hơn nữa Thái Hư Thanh Hồn Đan sẽ không cưỡng chế tính cải biến linh hồn khí tức. Cũng có thể chỉ là tạm thời tính cải biến linh hồn khí tức. Chức năng này công kích đáng sợ. Thử nghĩ một chút, cái nào đó tuyệt thế cường giả tạm thời cải biến linh hồn khí tức, đi ra ngoài đánh chết đánh cướp, sát nhân. Sau đó lại cải biến trở về chính mình nguyên bản linh hồn khí tức. Đến lúc đó có ai hồi hoài nghi là hắn ra tay. Hơn nữa, một khi đạt được cái này một hạt Thái Hư Thanh Hồn Đan về sau còn có thể nghiên cứu ra đến đan phương. Có thể nghĩ lúc này đây cạnh tranh là cỡ nào kịch liệt. Tất cả đại thánh địa thậm chí yêu tộc cùng thánh tộc mọi người sẽ nhớ tốt đến cái này hạt đan dược. Mộ Dung Vũ thậm chí đã chứng kiến cái này hạt Thái Hư Thanh Hồn Đan đấu giá ra cái dạng gì giá cao rồi. Bất quá, cái này hạt đan dược Mộ Dung Vũ tình thế bắt buộc. Bởi vì Liễu Tiên Khai trên người cũng có Mộ Dung Vũ điểm truyền tống, bởi vậy, Mộ Dung Vũ cho Trọng Minh Chí cùng An Cao Hàn hồi phục đưa tin về sau, liền muốn trực tiếp truyền tống đến Liễu Tiên Khai bên kia đi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng lại dừng lại. Tiếp theo thân hình hắn nhoáng một cái, liền lại lần nữa xuất hiện trong Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này, Mộ Dung Vũ đan điền ở trong chỗ sâu, cao vút trong mây. Xuyên thẳng mây xanh cây sinh mệnh nhưng lại phát ra từng đạo năm màu thánh quang. Nghiêm chỉnh mà nói không phải cây sinh mệnh phát ra loại này hào quang, mà là cây sinh mệnh trong đó bốn cái hồn linh quả. Cho Lam Khả Nhi các nàng đúc lại thân thể hồn linh quả. Các nàng đây là muốn tỉnh lại rồi. Mộ Dung Vũ thần niệm biến ảo thành bộ dáng của mình tiến vào đến cây sinh mệnh phía trước. Nhìn xem cái kia bốn đạo càng phát ra sáng lạn năm màu thánh quang trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Dung Vũ tuy nhiên tại thời gian gia tốc phía dưới đã qua thật lâu thời gian. Bất quá, những thời giờ kia đối với Lam Khả Nhi bọn người căn bản không có tác dụng gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ cho bọn hắn đúc lại thân thể cũng có một thời gian ngắn rồi, bọn hắn cũng là thời điểm đã tỉnh. Chỉ có điều đối với các nàng vậy mà tản mát ra năm màu thánh quang, Mộ Dung Vũ biểu thị rất ngạc nhiên. Thậm chí, liền Hà Đồ cũng không biết là tình huống như thế nào. Năm màu thánh quang có vẻ như là chí tôn khí mới có thể phát ra hào quang. Nhục thể của các nàng sẽ không bị đúc lại thành chí tôn khí cấp bậc đi à nha. Dạng như vậy tựu nghịch thiên. Mộ Dung Vũ trong nội tâm cười hắc hắc. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Lam Khả Nhi bốn người. Phanh! Đã qua nửa ngày trời sau, một cái trong đó hồn linh quả năm màu thánh quang đột nhiên tăng vọt. Chói mắt năm màu thánh quang càng là diệu Mộ Dung Vũ hai mắt đều có chút híp mắt. mà bắt đầu. Bất quá, hắn hay vẫn là rõ ràng vô cùng thấy được cái kia khỏa đúc lại Lam Khả Nhi hồn linh quả mãnh liệt bạo nát ra, tiếp theo trực tiếp biến mất tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, liền cặn bã đều không thừa. Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thân hình đột nhiên lăng không xuất hiện tại Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đó là một cái xích trắng trợn, xinh đẹp không gì sánh được thân mình thể. Không phải Lam Khả Nhi là ai? Bất quá, lúc này Lam Khả Nhi thân thể có chút hư ảo, giống như là trong suốt. Nhưng là trên người nàng nhưng lại phát ra một cổ quen thuộc mà lại cường đại vô cùng khí tức. Đó là hỗn độn lực lượng khí tức cùng với linh hồn thánh nhân khí tức. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là tại Lam Khả Nhi trên người cảm thấy một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Mộ Dung Vũ có thể tại Mộ Dung Hiên đẳng cấp con cái trên người cũng có thể cảm giác được huyết nhục tương liên cảm giác. Bất quá nhưng lại cùng Lam Khả Nhi cái loại này không giống với. Con cái đó là máu mủ tình thâm cảm giác, mà Lam Khả Nhi cho cảm giác của hắn tựu là nhất mạch tương liên. Tựa hồ, Lam Khả Nhi là từ trên người hắn tách ra đi bình thường, cái loại cảm giác này thập phần kỳ diệu mà lại dịu dị. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng lý giải. Dù sao những hồn linh quả đó đều là tại trong cơ thể hắn sinh ra đấy, tương đương với thân thể của hắn một bộ phận. Mà Lam Khả Nhi nhưng lại hồn linh quả thai nghén đi ra đấy. Tại Mộ Dung Vũ thất thần hợp lý hồi, Lam Khả Nhi thân thể đã theo trong suốt khôi phục đến huyết nhục chi thân thể. Bất quá, lúc này Lam Khả Nhi thân thể, da thịt đẳng cấp so nàng còn không có có trước khi vẫn lạc mạnh không biết bao nhiêu lần. Đại dâm tặc. Khôi phục thân thể về sau, Lam Khả Nhi liền dùng sức lượng huyễn hóa ra một kiện váy dài mặc vào người. Sau đó nàng xem thấy Mộ Dung Vũ trên mặt xuất hiện nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Nhưng là rất nhanh đấy, nàng trong đầu nhớ lại liền nhao nhao bừng lên. Tại bị hồn linh quả cải tạo thân thể về sau, Lam Khả Nhi mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là ý thức của nàng là một mực tồn tại đấy. Đối với chuyện sau đó nàng nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Lúc này, nàng tự kinh hô một tiếng, sau đó trực tiếp bay nhào hướng về phía Mộ Dung Vũ, một đầu vọt vào Mộ Dung Vũ trong ngực. Đại dâm tặc, ta đã cho ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Lam Khả Nhi kích động khóc sống lên. Không có việc gì, chỉ cần ta không chết, các ngươi cũng sẽ không cái chết. Đây không phải nhìn thấy ta sao? Mộ Dung Vũ vỗ Lam Khả Nhi trơn bóng phía sau lưng cười an ủi. Chỉ là, hắn trong thanh âm cũng khó có thể che giấu kích động. Đại dâm tặc, ta muốn. Trong sự kích động Lam Khả Nhi khóc trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ trực tiếp tự hôn lên đến. Mộ Dung Vũ cũng không có cự tuyệt, thân hình nhoáng một cách liền ôm Lam Khả Nhi xuất hiện trong Hà Đồ Lạc Thư. Điên loan đảo phượng, điên cuồng tìm lấy, tựa hồ đem những năm này mất đi toàn bộ muốn trở về. Thiên ngôn vạn ngữ đều biến thành nguyên thủy nhất động tác. Mà lúc này, Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Lâm cùng Mộ Dung Dịch bọn người cũng nhao nhao thanh tỉnh lại. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ không có ở tràng nguyên nhân, bọn hắn lại chỉ có thể bị vây ở Mộ Dung Vũ trong đan điền không cách nào đi ra. Hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ bên kia sau khi chấm dứt, Mộ Dung Vũ mới đưa Tư Đồ Huyên ba người theo trong đan điền phóng ra. Chết mất về sau lại lần nữa phục sinh thân nhân tương kiến tự nhiên nhìn không được kích động. Mộ Dung Vũ tạm thời không có đi Liễu Tiên Khai bên kia, dù sao khoảng cách đấu giá đan dược còn có một chút thời gian. Hắn vốn là mang theo Lam Khả Nhi bọn người tiến vào đến Sơn Hải bí cảnh cùng mọi người gặp nhau. Mà tại phía xa phượng tộc triệu chỉ tình, Mộ Dung Vũ cũng lợi dụng phân thân nghĩ biện pháp thông chi. Lúc này, Mộ Dung Vũ người một nhà lần nữa đoàn tụ, không có mất đi bất cứ người nào. Tất cả đều vui vẻ đồng thời, bọn hắn càng phát ra quý trọng rồi. Mọi người quan hệ so với trước càng thêm sự hòa thuận. Đây là Mộ Dung Vũ vui với nhìn thấy sự tình. Thậm chí, vì lần Thánh Tông còn cuồng hoan vài ngày. Nếu không là thời gian có hạn, Mộ Dung Vũ thật đúng là muốn cho Thánh Tông toàn thể cuồng hoan 100 năm đến chúc mừng Lam Khả Nhi bọn người trở về. Mấy ngày sau, Mộ Dung Vũ đem Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên, Mộ Dung Lâm cùng Mộ Dung Dịch một mình gọi vào Hà Đồ Lạc Thư trong khắp ngõ ngách. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1669. Thanh Viêm Đấu Giá Hội. Chương 1669. Thanh Viêm Đấu Giá Hội. Tư Đồ Huyên bọn người chết mà phục sinh, Mộ Dung Vũ có lẽ trắng trợn chúc mừng, có lẽ để cho cả nhà bọn họ người tốt tốt đoàn tụ một ít thời gian mới là đấy. Bất quá, ai bảo hiện tại thời gian cấp bách đâu này. Mộ Dung Vũ sở dĩ đem Lam Khả Nhi bọn người một mình tụ tập tại một khối, đó là bởi vì các nàng hiện tại cũng đã không giống người thường rồi. Ngoại trừ linh hồn khí tức cùng lúc trước giống như đúc bên ngoài, những thứ khác kể cả tu vi thân thể, khí chất vân. Vân toàn bộ đều không giống với khí chất cái gì đấy, Mộ Dung Vũ cũng không cần phải giống trống khô chiêng tụ tập các nàng bốn cái. Hắn tụ tập Lam Khả Nhi bốn cái là vì các nàng hiện tại tư chất, linh hồn đẳng cấp. Đặc biệt là Lam Khả Nhi các nàng bốn cái thân thể hiện tại tương đương nghịch thiên. Bởi vì nhục thể của các nàng đã vượt qua hiện giai đoạn Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ thân thể là hỗn độn thiên thể, toàn bộ hỗn độn trong thì sẽ không có người siêu việt hắn đấy. Nhưng là Lam Khả Nhi nhục thể của các nàng cũng cực kỳ biến thái, đạt đến chí tôn khí cấp bậc. Chí tôn khí cấp bậc. Nói cách khác, chỉ cần Lam Khả Nhi các nàng không chết non, hơn nữa thực lực không ngừng nhắc đến thăng mà nói, cuối cùng nhục thể của các nàng cũng có thể tăng lên đến chí tôn khí cấp bậc. Thay lời khác mà nói, dù là Lam Khả Nhi cảnh giới của các nàng đều không thể đạt tới chí tôn chi cảnh. Nhưng là nhục thể của các nàng có thể thành tựu chí tôn. Trở thành chí tôn khí bình thường khủng bố tồn tại. Cần biết, chí tôn khí cũng tương đương với một cái chí tôn cường giả. Chỉ cần thân thể đạt tới chí tôn khí cấp bậc, như vậy tu vi mặc dù không cách nào đạt tới chí tôn chi cảnh đó cũng là một cái chí tôn rồi. Những điều này đều là bởi vì hồn linh quả quan hệ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được bị hồn linh quả cải tạo thân thể về sau Lam Khả Nhi các nàng, về sau thành tựu còn có thể siêu việt đến tôn cấp đừng. Về phần cụ thể cảnh giới, Mộ Dung Vũ là không biết. Bất quá, như là Thái Dương quân chủ cách loại người này tựu so chí tôn cường đại hơn nhiều lắm. Bất quá, hiện tại Lam Khả Nhi nhục thể của các nàng giống như là một khối không có tạo hình qua ngọc thạch. Mộ Dung Vũ triệu tập tới, muốn trợ giúp các nàng khai phát cái này nghịch thiên đáng sợ này thân thể. Cái gì? Nhục thể của chúng ta có thể đạt tới chí tôn khí cấp bậc. Đem làm Mộ Dung Vũ nói sau khi đi ra, Lam Khả Nhi bốn người không khỏi kinh hô lên. Nguyên một đám trên mặt đều là vẻ không thể tin. Không có biện pháp, Mộ Dung Vũ nói quá dọa người rồi. Các nàng tuy nhiên muốn tin tưởng, nhưng là bản năng không tin. Chỉ là quen thuộc tính cách các nàng cũng biết, Mộ Dung Vũ không cần phải lừa gạt các nàng. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ nói đều là thật sự. Bởi vậy, khiếp sợ qua đi, các nàng đều kích động rồi. Các nàng hiện tại thân thể cơ hồ có thể cho các nàng một đường bay thẳng chí tôn chi cảnh mà không có người bên ngoài khổng lồ như vậy lực cản. Mặc dù nói các nàng chưa hẳn tựu 100% có thể đạt tới chí tôn khí cấp bậc, nhưng tổng so người bên ngoài đại gia không biết bao nhiêu lần khả năng. Ngoại trừ thân thể bên ngoài, tin tưởng các ngươi cũng cảm thấy. Đúng vậy, các ngươi hiện tại tựu là linh hồn thánh nhân. Hơn nữa, các ngươi hiện tại tư chất cũng bị tăng lên tới một cái đáng sợ độ cao. Mộ Dung Vũ để cho Lam Khả Nhi bốn người kích động trong chốc lát về sau mới tiếp tục chậm rãi nói đi xuống dưới đi. Hơn nữa, trải qua hồn linh quả cải tạo, các ngươi bất kỳ một cách nào phương diện đều đạt đến yêu nghiệt cấp bậc. Chỉ cần không vấn lạc, về sau sự thành tựu của các ngươi đều là thật lớn đấy. Tuy nhiên các ngươi hiện tại chỉ là thánh nhân chi cảnh, nhưng là chỉ cần tu luyện, tin tưởng dùng không được bao lâu thời gian liền có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, thậm chí xếp tiến thánh bảng. Không đợi Mộ Dung Dịch bốn người kích động, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục nói. Những ngày này, ta tìm một ít luyện thể cùng với các công pháp. Những công pháp này đều là thánh giới cao cấp nhất công pháp, chính yếu nhất chính là những công pháp này cơ hồ tựu là cho các ngươi lượng thân làm theo yêu cầu. Chỉ cần các ngươi siêng năng tu luyện, tin tưởng giết tiến thánh bảng cũng không cần bao lâu thời gian. Về phần linh hồn công pháp, các ngươi có thời gian có thể cùng Công Tôn Ngưng Mưa nghiên cứu thảo luận một chút. Ta tu luyện công pháp các ngươi không cách nào tu luyện. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi có chút xấu hổ. Tại thánh giới, linh hồn thánh nhân là cực kỳ thưa thớt đấy. Bởi vậy làm cho, hiện tại Mộ Dung Vũ cơ hồ có được những thứ khác đủ loại công pháp, nhưng là hết lần này tới lần khác không có một quyển sách tu luyện linh hồn công pháp. Mà chính hắn tu luyện công pháp, thì là Cửu Tự Chân Ngôn, một trong. Lam Khả Nhi các nàng căn bản không cách nào tu luyện. Lúc này, Lam Khả Nhi bọn người tự trong Hà Đồ Lạc Thư bắt đầu tu luyện. Tự nhiên đấy, Mộ Dung Vũ đã đem các nàng chỗ khu vực thời gian cực tốc đến bây giờ có thể cực tốc cực hạn. Lam Khả Nhi điều kiện của các nàng thật sự là quá ưu việt rồi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm thậm chí xuất hiện chờ mong, hắn chờ mong lấy những người này tại một năm chi kỳ trước kia có thể một lần hành động xông vào thánh bảng. Kể từ đó, Mộ Dung Vũ bên này liền nhiều ra bốn cái thánh bảng cường giả. Đối với cứu trở về Triệu Chỉ Tình có càng lớn nắm chắc. Tại Mộ Dung Lâm bốn người bắt đầu tu luyện về sau, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai, mà là đang phụ cận quan sát lên. Thẳng đến hắn xác nhận Tư Đồ Huyên bốn người tiến nhập tu luyện quỹ đạo về sau mới đã đi ra Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng hắn hay vẫn là trong này để lại một tia thần niệm tùy thời quan sát đến bốn người. Một khi bốn người xuất hiện cái gì không đúng, hắn liền có thể trước tiên ra tay. Hiện tại cũng là suy nghĩ biện pháp lấy tới Thái Hư Thanh Hồn Đan rồi. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư một cách truyền tống, liền xuất hiện tại Liễu Tiên Khai chỗ thành thị ở bên trong. Thanh Viêm Thành, nhân tộc lớn nhất thành thị một trong. Mộ Dung Vũ lại tới đây thời điểm, cái này cực lớn vô cùng trong thành thị rõ ràng đầu người tuôn ra tuôn. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy Thanh Viêm Thành truyền tống trận không ngừng lóe ra truyền tống hào quang. Lần lượt cường giả không ngừng theo khắp nơi truyền đến. Trong đó, cũng không có thiếu là thánh tộc cùng yêu tộc cường giả. Hiện tại tam đại chủng tộc tầm đó tuy nhiên lẫn nhau xem không thuận mắt. Nhưng là cũng không có kịch liệt xung đột, bởi vậy, ở chỗ này, tam đại chủng tộc cường giả hay vẫn là ở chung so sánh hòa hợp đấy. Trên thực tế, tại thánh tộc cùng yêu tộc cũng là như thế. Sở dĩ sẽ như thế náo nhiệt, bởi vì đó là bởi vì Thanh Viêm đấu giá hội sắp sửa tại vài ngày sau đấu giá Thái Hư Thanh Hồn Đan. Tuy nhiên không biết Thanh Viêm đấu giá hội là như thế nào đạt được loại này nghịch thiên đan dược đấy. Nhưng là từ khi Thanh Viêm đấu giá hội đạt được cái này đan dược về sau liền bắt đầu trắng trợn tuyên truyền tạo thế. Bởi vì tựu là muốn đấu giá ra một cái nghịch thiên giá cao mà thôi. Đúng là bởi vì như thế mới có bốn phương tám hướng cường giả tới. Mộ Dung Vũ nhanh chóng đã tìm được Liễu Tiên Khai, sau đó Liễu Tiên Khai liền vẻ mặt phiền muộn đem tình huống hiện tại cho nói rõ chi tiết một chút. Hiện tại đánh Thái Hư Thanh Hồn Đan, người nhiều lắm. Mộ Dung Vũ muốn cầm xuống cái này đan dược thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Thái Hư Thanh Hồn Đan có lẽ không nhiều lắm, thậm chí chỉ có một hạt. Nhưng là rất nhiều nguyện nhất định phải có người đập cái này đan dược không phải dùng để phục dụng đấy, mà là dùng để nghiên cứu đấy. Một khi nghiên cứu thành công, bọn hắn thế lực người có thể sử dụng. Dạng như vậy, bọn hắn liền có thể làm một mực bất tiện, thậm chí căn bản chuyện không dám làm rồi. Hơn nữa, một khi đem cái kia đan dược bán ra, ít lời của bọn hắn cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Bởi vậy, cái này đan dược cạnh tranh là cực kỳ đáng sợ đấy. Mộ Dung Vũ khẽ trao mày, sắc mặt có chút lung túng. Kỳ thật, Mộ Dung Vũ cũng chưa chắc không nên đạt được cái này đan dược. Nhưng là lúc này đây đi phượng tộc, Mộ Dung Vũ bên này thực lực không đủ. Hắn nhất định phải mang theo Mục Phi Hải bọn người. Nhưng Mục Phi Hải bọn người là tạm thời không thể cho hấp thụ ánh sáng đấy. Bởi vậy hắn mới cần cải biến linh hồn của bọn hắn khí tức. Mà Mộ Dung Vũ lúc này đây nhất định phải Mục Phi Hải bọn người hỗ trợ đấy. Nói cách khác, hắn đối với Thái Hư Thanh Hồn Đan là tình thế bắt buộc. Luận tài lực, chúng ta so ra kém những thế lực kia. Luận thực lực, chúng ta cũng không đủ. Nếu không, chúng ta trực tiếp tự đoạt rồi. Liễu Tiên Khai thở dài một hơi, có chút buồn bực nói. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nghe được Liễu Tiên Khai nói chuyện, Mộ Dung Vũ hai mắt nhưng lại xẹt qua một vòng tinh mang. Mộ Dung Vũ cũng không có che giấu, bởi vậy bị Liễu Tiên Khai thấy được. Liễu Tiên Khai lúc này tựu lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là muốn chém giết a? Tại sao lại không chứ? Mộ Dung Vũ mỉm cười, không có không nhận chối bỏ, thậm chí trực tiếp tựu khẳng định. Liễu Tiên Khai cái này đã bị lại càng hoảng sợ rồi. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ đã có thánh bảng thực lực, hơn nữa bên người cũng có mấy cái thánh bảng cường giả. Nhưng là lúc này đây hướng về phía Thái Hư Thanh Hồn Đan đến người cách nào thực lực yếu đi. Thậm chí, những người kia càng có thể là mang theo chí tôn khí đến đấy. Vì sao phải đoạt những người này đâu này? Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng tự tin chi sắc. Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt Thanh Viêm đấu giá hội? Liễu Tiên Khai bị chấn sững sờ đấy. Thanh Viêm đấu giá hội chính là nhân tộc cao cấp nhất đấu giá hội một trong, thực lực cường đại, tuy nhiên không bằng thập đại thánh địa, nhưng lại cũng là đỉnh phong thế lực cấp bậc đấy. Huống chi tại đây chính là bọn hắn đại bản doanh. Sư huynh còn nhớ rõ ta đã từng chuyển mất mấy cái thế lực bảo khố sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Thanh Viêm đấu giá hội tuy nhiên cường đại, cấm chế trận pháp vô số, nhưng những cái kia đối với Mộ Dung Vũ mà nói đều là mây bay. Căn bản là ngăn cản không được Mộ Dung Vũ bước chân. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ muốn không chỉ là cái kia một khỏa Thái Hư Thanh Hồn Đan, mà là đan phương. Mà thu hoạch lấy đan phương, Mộ Dung Vũ không giống như là thế lực khác đồng dạng muốn nghiên cứu hồi lâu. Hắn chỉ cần cho Càn Khôn Âm Dương Đỉnh phân tích mới có thể. Bởi vậy, hắn hoàn toàn có thể tại Thanh Viêm đấu giá hội đấu giá đan dược trước kia, đem đan dược đan phương đem tới tay. Cuối cùng còn có thể đem đan dược đưa trở về. Đến lúc đó, ai cũng không biết Mộ Dung Vũ đã được đến chân quý nhất đan phương. Đây là trải qua Liễu Tiên Khai nhắc nhở về sau, Mộ Dung Vũ lập tức nghĩ đến đấy. Mà ý nghĩ này xuất hiện về sau, liền tại Mộ Dung Vũ trong đầu lái đi không được rồi. Lúc này, hắn trong đầu càng là đã diễn biến ra một cách có thể thực hiện kế hoạch. Quá mạo hiểm rồi. Liễu Tiên Khai tuy nhiên không biết Mộ Dung Vũ cụ thể ý định, nhưng vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm, quá mức nguy hiểm. Bởi vậy liền khuyên can. Mà bắt đầu, Triệu Chỉ Tình là thê tử của ta. Ta là tuyệt đối sẽ không trơ mắt ếch ra nhìn nàng bị lui nhập hố lửa đấy. Thái Hư Thanh Hồn Đan, ta tình thế bắt buộc. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói ra, nhưng là ngữ khí nhưng lại thập phần kiên định. Liễu Tiên Khai dò xét thở ra một hơi, hắn biết rõ Mộ Dung Vũ tính cách. Một khi chuyện hắn quyết định coi như là châu chín con cũng kéo không trở lại. Lúc này, hắn cũng không khuyên nữa ngăn. Bất quá, hắn cũng sẽ không khiến Mộ Dung Vũ một người đi mạo hiểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1670. Lẻn vào bảo khố, nhức hết cả bi Mộ Dung Vũ. Chương 1670. Lẻn vào bảo khố. Nhức hết cả bi Mộ Dung Vũ. Khuyên can mãi, Mộ Dung Vũ mới cuối cùng đem Liễu Tiên Khai cho khích lệ ở để cho hắn tỏa trấn Thanh Viêm Thành tiếp ứng hắn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ thật sự không cần càng nhiều nữa người cùng đi Thanh Viêm đấu giá hội. Mặc dù Liễu Tiên Khai đi theo đi qua, cũng chỉ có thể trong Hà Đồ Lạc Thư, căn bản không cách nào trợ giúp Mộ Dung Vũ. Chẳng ở lại Thanh Viêm trong thành nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Còn có vài ngày liền bắt đầu đấu giá. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không chần chờ, lập tức đã đi ra Liễu Tiên Khai chỗ khách sạn tàng hình tại trong hư không, nhanh chóng hướng phía Thanh Viêm đấu giá hội liền xuyên thẳng qua tới. Không có bao lâu, hắn cũng đã đến gần Thanh Viêm đấu giá hội. Thanh Viêm đấu giá hội quả nhiên không hổ là nhân tộc cao cấp nhất đấu giá hội một trong, đất đai cực kỳ rộng lớn, người đến người đi rất náo nhiệt. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với Mộ Dung Vũ. Ân, thậm chí có ba cái thánh bảng cường giả. Đem làm Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua Thanh Viêm đấu giá hội sau khi, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ thánh giới thánh bảng cường giả tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vạn cái. Vậy sau, rồi mới chia nhỏ đến tam đại chủng tộc, lại đến từng cái thế lực. Coi như là thập đại trong thánh địa cũng không có bao nhiêu thánh bảng cường giả. Tựu giống với như Thiên Cương Tông, Bích Lạc Cung đẳng cấp đều chỉ có 5 cái thánh bảng cường giả. Đương nhiên, đó là bên ngoài số liệu, đến nỗi âm thầm có. Hay không có càng nhiều thánh bảng cường giả, Mộ Dung Vũ hay vẫn là không được biết đấy. Nhưng là Thanh Viêm đấu giá hội thậm chí có 3 cái thánh bảng cường giả, hay vẫn là trấn trụ Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, dùng Thanh Viêm đấu giá hội thực lực, nói không chừng còn có chí tôn khí tỏa chấn. Kể từ đó, Thanh Viêm đấu giá hội thực lực cũng có thể so với thánh địa rồi. Bất quá, cho tới bây giờ, nếu như Mộ Dung Vũ vẫn chỉ là cho rằng cảm thấy đã có được đầy đủ hỗn độn tổ thánh cùng chí tôn khí có thể trở thành thánh địa mà nói, vậy thì quá vô tri rồi. Thánh địa, ngoại trừ hỗn độn tổ thánh, chí tôn khí hoặc là chí tôn bên ngoài còn cần nội tình. Thanh Viêm đấu giá hội mặc dù cường đại, nhưng nội tình tuyệt đối thì không bằng thập đại thánh địa đấy. Hơn nữa, Thanh Viêm đấu giá hội đệ tử cũng tuyệt đối không bằng thập đại thánh địa, ngoại trừ Vô Gian đảo bên ngoài thánh địa. Ba cái thánh bảng cường giả, trong đó hai cái tương đối yếu kém, có lẽ không phải đối thủ của ta. Nhưng là, Mộ Dung Vũ nhìn về phía Thanh Viêm đấu giá hội chỗ sâu nhất cái kia một đạo lòe loẹt lóa mắt lực lượng hào quang, khẽ trao mày. Cái kia cường giả thánh bảng bài danh tuyệt đối còn cao hơn hắn. Ít nhất cũng là thánh bảng 10 vạn ở trong siêu cấp cường giả. Cẩn thận một chút có lẽ không có việc gì. Mộ Dung Vũ trầm ngâm hợp lý hội, đã tiến vào đến Thanh Viêm đấu giá hội. Thanh Viêm đấu giá hội tuy nhiên là một cái đấu giá hội, nhưng đồng thời cũng là một cái thương hội. Tại Thanh Viêm đấu giá hội, phía trước chính là đấu giá đại sảnh cùng với thương hội. Mà ở phía sau mới là đấu giá hội đại bản doanh. Tin tưởng đấu giá hội cùng thương hội các loại bảo vật cũng có thể tại phía sau ở trong chỗ sâu. Bị Thanh Viêm đấu giá hội cường giả thủ hộ lấy. Lúc này đấu giá đại sảnh bởi vì không có bắt đầu đấu giá, ngược lại là một người đều không có. Còn bên cạnh thương hội nhưng lại đầu người tuôn ra tuôn, sinh ý tốt. Bất quá những này đều cùng Mộ Dung Vũ không có vấn đề gì, hắn che giấu tại trong hư không, một đường đi về phía trước trực tiếp tiến vào đến Thanh Viêm đấu giá hội trong đại bản doanh. Bởi vì mặt có thánh bảng cường giả quan hệ, Mộ Dung Vũ cũng không dám thò ra thần niệm điều tra đây hết thảy. Dạng như vậy rất dễ dàng khiến cho Thanh Viêm đấu giá hội cảnh giác. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể dựa vào thị lực của mình quan sát lên. Bất quá, may mắn hắn tàng hình năng lực tại thực lực đột phá sau khi trở nên càng cường đại hơn rồi. Bởi vậy, hắn tốc độ cực đấy, cưỡi ngựa xem hoa bình thường xem một chút. Cuối cùng, hắn tập trung bảo khố chỗ địa cái kia tối cường giả tỏa trấn địa phương. Mộ Dung Vũ không khỏi cảm giác một hồi nhức hết cả bi. Bảo khố bên ngoài thậm chí mặt đều có vô cùng trận pháp cùng cấm chế, một vòng tiếp theo một vòng. Nếu là lèm nhèm nhưng xông vào, dù là chỉ là gây ra một cách trong đó trận pháp hoặc là cấm chế, đều khiến cho phản ứng dây chuyền. Một khi những này trận pháp toàn bộ bộc phát, cho dù là thánh bảng cường giả cũng có thể đơn giản bị diệt sát. Bất quá, dù là trận pháp nhiều hơn nữa gấp 10 lần, đối với Mộ Dung Vũ cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng đấy. Nhưng là, hắn muốn tại cái đó tuyệt thế cường giả thần niệm bên trong vùng trộm ẩn vào bảo khố, vậy thì có chút khó khăn. Cái kia cường giả tựu xếp bằng ở bảo khố trước cổng chính mặt. Mà hắn thần niệm càng là bao phủ ở toàn bộ bảo khố. Mộ Dung Vũ rất xa quan sát một phen, phát hiện cái kia bảo khố không biết sử dụng cái gì nha tài liệu chế tạo mà thành đấy. Ngoại trừ đại môn bên ngoài, lại không có bất kỳ cửa ra vào thậm chí khe hở. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ không thể theo những địa phương khác tiến vào bảo khố. Mà cái kia xếp bằng ở bảo khố cửa ra vào thánh bảng cường giả thân hình cực lớn cơ hồ đem chọn cái bảo khố đại môn cho chặn. Mộ Dung Vũ là có thể che giấu tại trong hư không không giả. Nhưng là hắn nhưng lại không cách nào trực tiếp xuyên qua cái kia cường giả mà tiến vào bảo khố mặt. Nói cách khác, hắn muốn đi vào bảo khố, cái kia phải đánh bay cái kia cường giả hoặc là chờ hắn tự hành rời đi. Chỉ là cái nhà kia khỏa giống như một mực tại thủ hộ lấy bảo khố, căn bản không có khả năng ly khai. Mộ Dung Vũ cảm thấy nhàn nhạt ưu thương. Chẳng lẽ chỉ có thể ở bọn hắn lấy ra đan dược thời điểm hoặc là bị đấu giá sau khi mới có thể động thủ. Mộ Dung Vũ có chút nhức hết cả bi nghĩ đến. Dạng như vậy động thủ, phong hiểm tựu càng gia tăng. Hơn nữa có thể không cướp đoạt tới còn là một vấn đề. Nếu như thực lực của ta có thể tiến vào thánh bảng top 10 mà nói vậy cũng tốt, trực tiếp liền có thể chế trụ cái này cường giả. Mộ Dung Vũ trong nội tâm đột nhiên xẹt qua cái này vang lên. Thanh viêm đấu giá hội cái này cường giả thực lực cường đại, nhưng là khoảng cách trước một châm vẫn có lấy chênh lệch cực lớn đấy. Không chỉ nói trước một châm rồi, coi như là top 5 vạn tên cường giả cũng có thể đơn giản đưa hắn cho chế ngự. Chỉ là đáng tiếc chính là, Mộ Dung Vũ bài danh vẫn còn đối phương phía dưới. Ồ! Ngay tại Mộ Dung Vũ nghĩ ngợi có lẽ sao vậy ẩn vào bảo khố thời điểm, một hồi lộn xộn tiếng bước chân từ xa phương nhanh chóng truyền tới. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy mấy cường giả tới lúc gấp rút vội vàng theo một bên mà đến. Mà một cái trong đó cường giả trong tay còn bưng lấy một cái hộp gấm. Hộp gấm. Bảo khố. Cái thằng này sẽ không phải là muốn cái này hộp gấm bày đặt đến bảo khố mặt đi thôi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm khẽ động, thân hình nhoáng một cái liền vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư liền biến ảo thành một cái nhìn không thấy hạt nhỏ lơ lửng tại trong hư không. Cái kia một đoàn người liền từ Mộ Dung Vũ dưới chân đi qua. Mà Hà Đồ Lạc Thư thì là đón lấy những người này khiến cho không gian chấn động đồng thời nhanh chóng dính tại cái hộp gấm kia phía trên. Vốn Mộ Dung Vũ muốn dính bám vào cái kia tay nâng hộp gấm cường giả trên người đấy. Nhưng là hắn nghĩ lại, như là người này không tiến vào bảo khố mà chỉ là đem hộp gấm giao cho tòa chấn bảo khố cường giả trên tay đâu này. Mộ Dung Vũ chẳng phải là không cách nào tiến vào. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp dính tại trên hộp gấm. Bộ dạng như vậy, chỉ cần hộp gấm có thể đi vào, Mộ Dung Vũ cũng có thể tiến vào. Đại nhân, chỉ là chúng ta hôm nay mới thu được đấu giá hội, lẽ ra tồn tại trong bảo khố. Đợi đến đấu giá ngày tiến hành đấu giá. Quả nhiên, bị Mộ Dung Vũ đoán đúng rồi. Một chuyến này cường giả tại ở gần bảo khố ước vạn trọng trận pháp, cấm chế trước kia liền ngừng lại. Vậy sau, rồi mới cung kính cho cái kia trấn thủ bảo khố cường giả thi lễ một cái. Cái kia thánh bảng cường giả cũng không nói lời nào, chỉ là mở mắt. Vậy sau, rồi mới lấy tay nhô lên cao đem cái này hộp gấm nhiếp đi qua. Ta hội gửi tiến vào bảo khố, các ngươi lui ra đi. Thánh bảng cường giả trầm giọng nói một câu, vậy sau. Rồi mới đứng lên đẩy ra bảo khố đại môn liền vào đến bảo khố mặt. Mà dính bám vào trên hộp gấm Mộ Dung Vũ thì là không có bị phát hiện. Trên thực tế, thánh giới chi nhân bọn hắn có thể biến ảo thành bất luận cái gì bộ dáng, hơn nữa bản tôn biến ảo thành hạt nhỏ cũng là cũng được. Nhưng là, bất luận bọn hắn biến ảo thành nhiều nhỏ, có một chút cũng là không thay đổi đấy, đó chính là bọn họ không cách nào hoàn toàn ẩn nấp bản thân khí tức. Càng là cường đại cường giả, càng là dễ dàng phát hiện những này biến ảo. Mà ở mới Thanh Viêm đấu giá hội cái này thánh bảng cường giả đã cao thấp kiểm tra hộp gấm mấy lần rồi, hoàn toàn không có phát hiện. Hà Đồ Lạc Thư bản thân có thể kéo dài bất luận cái gì khí tức. Không chỉ nói hắn chỉ là thánh bảng cường giả, coi như là trí tôn cũng khó khăn dùng phát hiện. Thanh Viêm đấu giá hội cách này cường giả trực tiếp tiến vào đến trong bảo khố. Như là Mộ Dung Vũ suy đoán bình thường, cách này bảo khố mặt khác thành không gian. Thập phần cực lớn, bày đặt đầy đủ loại bảo vật. Mà Mộ Dung Vũ chỗ phụ thuộc bảo khố thì là bị cái kia cường giả tiện tay nhét vào một bên. Đợi đến cái kia thánh bảng cường giả đã đi ra một thời gian ngắn sau khi Mộ Dung Vũ mới từ trong Hà Đồ Lạc Thư đi ra. Bất quá vì dự phòng vạn nhất, hắn hay vẫn là ẩn lấy thân. Cuối cùng là tiến vào bảo khố rồi. Vô kinh vô hiểm. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Vũ nhất hết cả bi chính là hắn căn bản không biết cái kia Thái Hư Thanh Hồn Đan bày đặt ở đâu. Hơn nữa cho dù cái kia Thái Hư Thanh Hồn Đan xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhận biết a. Hà Đồ, ngươi phải chăng nhận thức Thái Hư Thanh Hồn Đan? Mộ Dung Vũ có chút chột dạ dò hỏi. Hà Đồ nhướng mắt. Nghe nói qua, không biết. Trên thế giới đồ vật nhiều hơn đi, mặc dù Hà Đồ lịch duyệt phong phú, cũng không phải cái gì nha đều nhận ra đấy. Chẳng lẽ muốn đem những này bảo vật toàn bộ lấy đi? Nhìn xem Thanh Viêm đấu giá hội bảo khố giống như sông cát mấy bình thường bảo vật, Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lập lòe. Tại thời khắc này, hắn thật đúng có lấy đi những này bảo vật xúc động. Bất quá, rất hắn loại này xúc động liền hành quân lặng lẽ rồi. Bởi vì hắn phát hiện bảo khố mặt cũng có được nguyên một đám trận pháp. Mỗi một chủng bảo vật đều bao phủ tại trận pháp ở trong. Chỉ cần hơi có chút gì động cũng sẽ bị phát hiện. Tiếp theo canh giữ ở bảo khố bên ngoài cường giả sẽ gặp trước tiên xông tới. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ ngoại trừ trốn còn có thể làm cái gì nha? Mộ Dung Vũ lại nhức hết cả bi rồi. Cẩn thận kiểm tra một chút, Mộ Dung Vũ còn phát hiện những này bảo vật thượng diện cũng bám vào không ít cấm chế cùng trận pháp. Tựu là vừa mới ném vào đến hộp gấm cũng bị kèm theo lên nhiều trận pháp cùng cấm chế. Nói cách khác, mặc dù Mộ Dung Vũ đã nhận được cái này bảo vật cũng không cách nào mở ra. Một khi mở ra sẽ kích hoạt những cái kia trận pháp, cũng sẽ bị Thanh Viêm đấu giá hội trước tiên phát hiện. Hà Đồ, có biện pháp nào không phát hiện Thái Hư Thanh Hồn Đan? Mộ Dung Vũ chỉ có thể xin giúp đỡ Hà Đồ rồi. Nhà này khỏa lịch duyệt phong phú, nói không chừng thực sự biện pháp. Hà Đồ những mắt, cái này rất giống mò kim đáy biển. Mò kim đáy biển còn biết mục tiêu là kim, nhưng là hiện tại bọn hắn đã biết rõ mục tiêu là đan dược, nhưng là cụ thể là như thế nào cũng không biết, sao vậy tìm. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1671 Thái Thủy luyện thần hồn đan. Chương 1671 Thái Thủy luyện thần hồn đan. Không có đầu mối. Mộ Dung Vũ hiện tại quả nhiên là phiền muộn. Cái này rất giống tiến vào đến Bảo Sơn ở bên trong, nhưng lại là được cho biết cái này bất kỳ vật gì cũng không thể mang đi. Thậm chí liền hắn vốn cũng muốn đồ vật cũng không được. Cái này có thể sao vậy xử lý? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bực bội. Hao hết bú sữa mẹ chi lực mới cuối cùng tiến vào đến cái này, Mộ Dung Vũ cũng không muốn không công mà lui. Có lẽ Liễu Sư Huyên biết rõ. Mộ Dung Vũ trong nội tâm trầm ngâm, lúc này hắn tựu cẩn thận từng ly từng tí ở trong bảo khố để lại một cái truyền tống ngọc giản, vậy sau rồi mới hắn liền truyền tống về đến Liễu Tiên Khai chỗ gian phòng. Đắc thủ rồi hả? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện, Liễu Tiên Khai vốn là khẽ giật mình, đón lấy trên mặt liền lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc đầu im lặng nói. Ta ngược lại là lẻn vào Thanh Viêm đấu giá hội bảo khố rồi. Nhưng là cũng không biết Thái Hư Thanh Hồn Đan ở đâu. Nói đến đây thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ. Loại chuyện này thật sự là mất mặt. Cái này, Liễu Tiên Khai lần nữa khẽ giật mình, đón lấy cũng là vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn là nghe nói Thanh Viêm đấu giá hội muốn đấu giá Thái Hư Thanh Hồn Đan. Thế nhưng mà Thanh Viêm đấu giá hội cũng không có biểu hiện ra qua cái này đan dược a. Có thể nói, hiện tại biết rõ Thái Hư Thanh Hồn Đan trường cái gì nha, bộ dáng đoán chừng thì ra là Thanh Viêm đấu giá hội mấy người kia. Tiểu sư đệ thật sự không được, chúng ta liền trực tiếp đấu giá. Ta cũng không tin dùng chúng ta vô gian đạo nội tình còn đập không dưới chính là một hạt đan dược. Liễu Tiên Khai có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Thái Hư Thanh Hồn Đan đối với Mộ Dung Vũ thật sự là quá trọng yếu. Vô gian đạo cái kia chút ít bảo vật dù sao cũng là để đó, chẳng lấy ra tiến hành đấu giá. Mộ Dung Vũ nhưng lại lắc đầu. Vô gian đạo bảo vật là rất nhiều, nhưng là cái kia lại không phải Mộ Dung Vũ đấy. Mộ Dung Vũ muốn dùng lực lượng của mình đạt được Thái Hư Thanh Hồn Đan. Bất quá, nếu thật là đến bất đắc dĩ thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng là hội vận dụng vô gian đạo những cái kia bảo vật đấy. Dù sao, hắn không phải những cái kia người bảo thủ. Ta lại đi nhìn xem. Mộ Dung Vũ thủy chung không cam lòng, thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa về tới Thanh Viêm đấu giá hội trong bảo khố. Giống như cho rằng là nhà mình hậu viện. Nếu là bị Thanh Viêm đấu giá hội người biết rõ Mộ Dung Vũ có thể tùy thời xuất nhập bọn hắn bảo khố, sợ là rơi lệ đầy mặt. Bởi vì những bọn họ đó cho rằng tự hào trận pháp, cấm chế đẳng cấp căn bản vô dụng. Thái Hư Thanh Hồn Đan nếu là linh hồn đan dược, có lẽ ẩn chứa có linh hồn khí tức. Đã không biết ở đâu cái con kia có chậm rãi kiểm tra rồi. Chỉ cần tại trong bảo khố, sớm muộn đều bị ta phát hiện đấy. Mộ Dung Vũ khẽ cắn môi, lập tức liền ngồi xếp bằng tại trong hư không. Khổng lồ giống như đại dương mênh mông bình thường thần niệm theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng liền nhanh chóng lan tràn đi qua. Trong nháy mắt, liền bao trùm một phần nhỏ bảo khố không gian. Bởi vì Mộ Dung Vũ thể chất quan hệ đặc thù, hắn thần niệm, linh hồn chi lực cùng thân thể đẳng cấp đều xem những cái kia trận pháp cùng cấm chế không thấy. Tuy nhiên những cái kia bảo vật toàn bộ đều bị cấm chế các loại đồ đạc cho bao vây lấy. Nhưng chỉ cần không di động bọn hắn, chỉ là kiểm tra cùng với cẩn thận một chút là sẽ không kinh động người bên ngoài đấy. Thậm chí, ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ khổng lồ kia vô cùng linh hồn chi lực cũng lan tràn đi ra ngoài. Tại Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, hắn thần niệm cùng linh hồn chi lực thời gian dần qua thẩm thấu tiến vào những cái kia chuyên trở lấy bảo vật cái hộp mặt. Bất quá quá trình này thật chậm. Đó là Mộ Dung Vũ sợ không nghĩ qua là gây ra những này trận pháp, dẫn phát bên ngoài cái kia cường giả chú ý. Bất quá, Mộ Dung Vũ thần niệm cùng linh hồn chi lực cường đại vô cùng, bao trùm khu vực cũng thật lớn. Một cái hô hấp gian thời gian hắn liền có thể thẩm thấu tiến vào rất nhiều bảo vật. Thanh Viêm đấu giá hội bảo khố tuy nhiên đại có rộng lượng bảo vật, nhưng ở Mộ Dung Vũ loại tốc độ này phía dưới cũng là không cần tốn hao quá nhiều thời gian đấy. Hơn nữa trong bảo khố cũng không phải hết thảy bảo vật đều là dùng cái hộp các loại chuyên trở lên. Như là những cái kia thánh khí, pháp bảo, các loại tài liệu đẳng cấp rất nhiều đều là không cần cái hộp đấy. Mà lại, Mộ Dung Vũ một khi tiến vào phát hiện những cái kia cái hộp diện trang tái không phải đan dược sau khi, liền lập tức buông tha cho. Bởi vậy, tốc độ của hắn sẽ càng thêm. Ồ, hẳn là cái này tựu là. Nửa canh giờ sau khi, Mộ Dung Vũ thần niệm thẩm thấu tiến vào đến một cái bình nhỏ mặt. Mà cái kia cái chai mặt chỉ có một giống như long nhãn giống như lớn nhỏ đấy, tản ra nhàn nhạt đan chóng mặt mượt mà đan dược. Một cỗ khổng lồ vô cùng linh hồn chấn động phát ra. Đúng là bởi vì những này linh hồn chấn động, Mộ Dung Vũ mới có thể cho rằng cái này đan dược tựu là Thái Hư Thanh Hồn Đan. Chỉ là, hắn còn chưa có xác định. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ lại phát hiện một hạt cũng tản ra linh hồn khí tức đan dược. Hai cái hoàn toàn không đồng dạng như vậy đan dược, nhưng cũng đều tản ra mãnh liệt linh hồn chấn động. Đến cùng cái nào là Thái Hư Thanh Hồn Đan? Mộ Dung Vũ căn bản không xác định. Thiếu chủ, cái kia đan dược nhất định phải đem tới tay. Ngay tại Mộ Dung Vũ phát hiện thứ hai hạt tản ra linh hồn chấn động đan dược thời điểm, Hà Đồ có chút kích động thanh âm mãnh liệt ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên, đem Mộ Dung Vũ lại càng hoảng sợ. Chẳng lẽ đây là Thái Hư Thanh Hồn Đan? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, ngữ khí cũng mang theo một tia kích động. Không phải. Hà Đồ lập tức phủ nhận, hắn căn bản không biết Thái Hư Thanh Hồn Đan được rồi. Nhưng là hắn nhận thức cái kia đan dược a. Thái Thủy Luyện Thần Hồn Đan. Hà Đồ kích động thanh âm đều có chút run rẩy. Cái nhà này khỏa bình thường đều là bình tĩnh không có sóng đấy, chưa có kích động thời điểm. Nhưng đúng lúc này kích động như thế, Mộ Dung Vũ biết rõ cái kia đan dược nhất định là nghịch thiên bảo bối rồi. Chỉ là, hắn căn bản chưa từng nghe qua loại đan dược này. Cái này đan dược có thể so với trước ngươi lấy được có thể tu bổ linh hồn đan dược, ba chuyển ngưng hồn đan. Cái này đan dược tuy nhiên không cách nào chữa trị linh hồn, nhưng là gia tăng linh hồn cường độ, tăng cường linh hồn tư chất, hơn nữa đối với còn có thể rèn luyện tâm thần để cho tâm thần trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí, còn có thể tu bổ bị thương tâm thần. Hà Đồ kích động thật lâu tại Mộ Dung Vũ đảo con mắt biểu thị không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới chịu đựng kích động chậm rãi nói ra. Như thế nghịch thiên. Mộ Dung Vũ trước tiên không phải tin tưởng, mà là hoài nghi. Mở ngoặc vung chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vung có thể tăng cường linh hồn tư chất. Còn có thể tu bổ tâm thần. Hai loại đều là cực kỳ nghịch thiên đấy. Trong thánh giới là căn bản không có loại đan dược này đấy. Tâm thần cùng linh hồn có nhất định được quan hệ, linh hồn nhưng lại cường đại, tâm thần lại càng là cường đại. Nhưng là tâm thần nhưng lại nhìn không thấy sờ không được đấy. Mộ Dung Vũ tu luyện rồi, cửu tự chân ngôn, sau khi còn có thể tu luyện linh hồn. Dung hợp phệ hồn châu sau khi, hắn cũng có thể thôn phệ hắn linh hồn của hắn đến chữa trị, tăng cường linh hồn. Nhưng là đối với tâm thần hắn nhưng lại hoàn toàn không có cách bởi vì không có phương diện này công pháp. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tâm thần bị thương sau khi đều là dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục đấy. Cái kia quá trình chậm làm cho người tức lộn ruột. Còn nếu là có Thái Thủy Luyện Thần Hồn Đan mà nói cái kia căn bản không sợ đối oanh tâm thần rồi. Bị thương trực tiếp nuốt vào một hạt đan dược là được. Không thể tưởng được cái này Thanh Viêm đấu giá hội vậy mà còn có loại đan dược này. Thiếu chủ, cái này đan dược đối với ngươi chỗ tốt sâu sắc đấy, bất luận như thế nào đều tốt đến. Hà Đồ yêu nguyên khó giấu kích động. Lúc này, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng đã đem chọn cái bảo khố cho kiểm tra một lần rồi. Ngoại trừ cái kia hai hạt đan dược sau khi không còn có tản ra linh hồn chấn động đan dược. Một hạt đã bị Hà Đồ xác định vì Thái Thủy Luyện Thần Hồn Đan, mà đổi thành bên ngoài một hạt có lẽ tựu là Thái Hư Thanh Hồn Đan. Rồi, nếu như Thanh Viêm đấu giá hội thực đem cái kia đan dược được lưu giữ trong bảo khố mà nói. Như là đã xác định mục tiêu, Mộ Dung Vũ liền đem linh hồn chi lực cùng thần niệm thu trở về. Cái kia hai hạt đan dược cái chai đều bị rơi xuống mấy trăm trọng cấm chế. Mộ Dung Vũ căn bản không cách nào tại không có xúc động những này cấm chế dưới tình huống đem đan dược vào tay. Mộ Dung Vũ thậm chí phát hiện cho dù là thu nhỏ lại trở thành một hạt hơi bụi Hà Đồ Lạc Thư cũng không cách nào đi vào. Mộ Dung Vũ thần niệm cùng linh hồn chi lực tuy nhiên có thể đi vào nhưng lại không thể đem đan dược mang đi ra. Bởi vì dạng như vậy hội xúc động những cái kia cấm chế. Ép ta trực tiếp đem chúng cho lấy đi. Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh ác độc. Vốn, hắn là không muốn đánh cắp những đan dược này đấy, dù sao hắn cùng với Thanh Viêm đấu giá hội không oán không cừu đấy. Nếu là ở thời điểm này đánh cắp rồi Thái Hư Thanh Hồn Đan, như vậy Thanh Viêm đấu giá hội liền không cách nào tiếp tục đấu giá. Mà đã không có Thái Hư Thanh Hồn Đan, những cái kia nghe hỏi mà đến cường giả tuyệt đối sẽ tưởng rằng Thanh Viêm đấu giá hội lừa dối bọn hắn. Một khi bọn hắn tức giận, Thanh Viêm đấu giá hội tuy nhiên cường đại, nhưng là có khả năng trong một đêm bị san thành bình địa. Mộ Dung Vũ không phải những cái kia vô lương phía dưới, hắn có thể không muốn bởi vì hắn nguyên nhân mà hại chết như vậy nhiều người vô tội. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ lại muốn rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không ngoại lệ, đúng là hắn không cách nào đem những đan dược kia lấy ra. Mẹ đấy! Có chút bực bội, Mộ Dung Vũ phát nổ một câu nói tục. Thái thủy luyện thần hồn đan thì cũng thôi đi, không chiếm được cũng không có cái gì nha. Nhưng là Thái Hư Thanh Hồn Đan, Mộ Dung Vũ nhất định phải đạt được. Mà thôi, còn có vài ngày thời gian, ta trước lấy đi đan dược, tại đấu giá hội trước kia đem đan dược đưa về đến là được. Mộ Dung Vũ trong nội tâm này sinh ác độc, tâm niệm vừa động tầm đó, cũng đã tiến vào đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Cùng lúc đó, cái kia hai cái chuyên chở cái này đan dược cái chai cũng hư không tiêu thất rồi. Nhưng lại đã bị Mộ Dung Vũ dùng thủ đoạn thu hút đến Hà Đồ Lạc Thư trong. Ầm ầm. Đan dược bị lấy đi, nguyên bản bao trùm tại đan dược thượng diện cấm chế lập tức bị xuất động. Trong khoảng thời gian ngắn, bén nhọn tiếng cảnh báo mãnh liệt tràn ngập đầy toàn bộ bảo khố. Mới đưa hộp gấm đưa vào bảo khố chính là cái kia thánh bảng cường giả, sắc mặt mãnh liệt một bên thân hình nhoáng một cái cũng đã vọt vào trong bảo khố. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Thần niệm quét qua Thanh Viêm đấu giá hội cái này thánh bảng cường giả, nhưng lại đã phát hiện bị đánh cắp hai hạt đan dược. Mà ở nguyên bản bày đặt Thái Hư Thanh Hồn Đan cái kia nhưng lại xuất hiện một trang giấy phiến. Đan dược tạm thời lấy đi dùng một lát, đấu giá trước trả lại. Nhìn thấy cái này một trang giấy, Thanh Viêm đấu giá hội cái này thánh bảng cường giả lửa giận trong lòng dâng lên, trước tiên muốn chấn vỡ cái này trang giấy phiến, nhưng đúng là vẫn còn không có động thủ. Đồng thời, hắn cũng kiểm tra một chút, nhưng chỉ là phát hiện hai bình đan dược tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vèo, vèo, vèo. Lúc này càng nhiều nữa cường giả theo bốn phương tám hướng vọt tới. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1672. Đắc thủ. Chương 1672. Đắc thủ. Thanh Viêm đấu giá hội cao lớn nhất trong điện. Lúc này mười mấy cái cường giả phân biệt ngồi ở đại điện hai bên, nguyên một đám mặt lộ vẻ phẫn nộ, đằng đằng sát khí bộ dạng. Nhưng là, bọn hắn lại rất tự giác, cũng không dám nói lời nào. Mà ở đại điện chủ vị bên trên thì là ngồi một cái siêu cấp cường giả. Nếu như Mộ Dung Vũ trong này mà nói khẳng định có thể nhận ra người này, đương nhiên đó là tòa trấn bảo khố phía trước chính là cái kia khủng bố thánh bảng cường giả. Hắn vậy mà ngồi ở chủ vị bên trên. Thanh Viêm đấu giá hội cùng thương hội người chủ sự biểu hiện ra cũng không là người này. Thậm chí không phải ba cái thánh bảng cường giả bên trong một cái. Bất quá, ngoại nhân không biết là cái này ba cái thánh bảng cường giả mới thật sự là người cầm quyền. Đặc biệt là ngồi ở chủ vị bên trên chính là cái kia cường giả tại Thanh Viêm đấu giá hội một tay che trời. Bởi vì hắn chính là trong truyền thuyết cũng sớm đã vẫn lạc Thanh Viêm đấu giá hội người sáng tạo Thanh Viêm lão tổ. Thanh Viêm lão tổ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc đem Thanh Viêm đấu giá hội chế tạo trưởng thành tộc cao cấp nhất đấu giá hội một trong. Bất quá, thuật lại trong nhiều năm trước hắn cũng đã vẫn lạc. Trên thực tế, Thanh Viêm lão tổ cũng không có vẫn lạc. Mà là một mực âm thầm khống chế lấy Thanh Viêm đấu giá hội. Bất quá, cụ thể sự vụ nhưng lại đã giao cho người phía dưới. Chỉ là tại làm trọng yếu quyết định thời điểm Thanh Viêm lão tổ mới có thể nhúc tay. Bởi vậy Thanh Viêm lão tổ liền một mực thủ hộ tại trong bảo khố. Mà bởi vì hắn thủ hộ, Thanh Viêm đấu giá hội cũng một mực không có đã xuất hiện, đánh chính là chỗ sơ suất. Nhưng là hôm nay, ngay tại hắn không coi vào đâu, thậm chí có người ẩn vào trong bảo khố, đem hai chủng bảo vật cho trộm cắp đi nha. Thái Thủy luyện thần hồn đan cũng may, tuy nhiên giá trị cùng Thái Hư thanh hồn đan không sai biệt lắm, thậm chí còn chân quý điểm. Nhưng đó là nhằm vào linh hồn thánh nhân đấy, bán đấu giá đoán chừng giá trị còn không bằng Thái Hư thanh hồn đan. Nhưng là, nó cũng không phải Thanh Viêm đấu giá hội chuẩn bị đấu giá bảo vật. Thái Hư thanh hồn đan mới là. Nhưng là tại sắp sửa bị đấu giá thời điểm cũng là bị người đánh cắp rồi. Thanh Viêm lão tổ bọn người biết rõ, nếu là đến lúc đó bọn hắn không cách nào xuất ra Thái Hư thanh hồn đan, mà nói Thanh Viêm đấu giá hội tuyệt đối sẽ bị người trong một đêm san thành bình địa. Lão tổ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Ở đây một cái cửu giai hỗn độn tổ thánh trầm giọng nói ra. Có tư cách vào nhập tại đây đều là cửu giai hỗn độn tổ thánh, hơn nữa còn là Thanh Viêm đấu giá hội trọng yếu nhất đại nhân vật. Bất quá, hiện tại có thể nói là đến Thanh Viêm đấu giá hội sinh tử tồn vong thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn cũng không nghĩ tới phá giải phương pháp xử lý. Tỷ sơ u y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Chẳng lẽ là đối thủ khiến cho ám chiêu? Lại một cách đại nhân vật đằng đằng sát khí nói. Loại này chiêu số thật sự là quá mức âm hiểm rồi, muốn hủy diệt Thanh Viêm đấu giá hội, nhưng là căn bản không cần tự mình ra tay. Nhất định là địch nhân của chúng ta, những thứ khác mấy cái đấu giá hội ra ám chiêu. Trong đại điện các đại nhân vật càng thêm phẫn nộ rồi, cả đám đều nhìn không được tự lao ra đem địch nhân của bọn hắn cho chém giết sạch sẽ. Nhưng là, bọn hắn đối đầu thực lực theo chân bọn họ không sai biệt lắm, nào có dễ dàng như vậy diệt sát. Duy chỉ có Thanh Viêm lão tổ cùng mặt khác hai cái thánh bảng cường giả không nói gì. Thanh Viêm lão tổ nhíu mày, sắc mặt âm trầm ngồi ở chủ vị bên trên. Mà đổi thành bên ngoài hai cái thánh bảng cường giả thì là nhắm hai mắt, tựa hồ cái này phát sinh hết thảy đều cùng bọn họ không có vấn đề gì đồng dạng. Ta cảm thấy được hẳn không phải là chúng ta đối đầu ra tay. Nếu như bọn hắn có thực lực này cũng sớm đã xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải chỉ là để đánh cắp hai loại đan dược. Bọn hắn đã có năng lực tiến vào bảo khố, cũng có năng lực mang đi càng nhiều nữa bảo vật. Húng hồ đối phương còn để lại một tờ giấy. Nói đến tờ giấy kia đầu Thanh Viêm đấu giá hội những này các đại nhân vật nhìn không được muốn thổ huyết. Thật sự là quá làm giận rồi. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể tin tưởng đối phương sẽ đem đan dược trả trở về hay sao? Lại một cách đại nhân vật xùi vừa cười vừa nói. Đối phương nói không chừng tựu là muốn đùa nghịch chúng ta. Mọi người cũng đều đã trầm mặc. Có lẽ đến lúc đó đan dược sẽ bị trả trở về, lại có lẽ không có trả lại. Dù sao cái kia hai chủng đan dược giá trị là cực cao đấy. Mặc cho ai đã nhận được đều không muốn trả lại. Lão tổ kính xin ngươi phát cái lời nói, chúng ta đến cùng cần như thế nào làm. Các đại nhân vật tranh luận không ngừng, nhưng là cuối cùng cầm không ra một cái hữu hiệu phá giải phương pháp. Cuối cùng toàn bộ mọi người nhìn xem Thanh Viêm lão tổ. Chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở cái kia chương trên tờ giấy. Nếu là đúng phương trả lại rồi, chúng ta Thanh Viêm đấu giá hội sẽ gặp miễn ở tai họa ngập đầu. Nếu là không có trả lại, chúng ta Thanh Viêm đấu giá hội nguy tại sớm tối. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay bắt đầu đem trẻ tuổi một đời cường giả tiến đưa cách Thanh Viêm đấu giá hội. Thanh Viêm lão tổ quét mọi người liếc. Thanh âm bình thản, nhưng lại khó có thể che giấu cô đơn nói. Trộm cắp đan dược người thực lực quá cường đại, liền hắn đều bị lừa bịp tới. Vô thanh vô tức ở hắn không coi vào đâu trộm đi bảo vật đối với hắn đả kích là thật lớn đấy. Hơn nữa, hắn suy đoán thực lực của người kia tuyệt đối không thấp. Ít nhất cũng là thánh bảng cấp bậc cường giả. Thậm chí, so với hắn còn muốn cao. Nếu không căn bản không cách nào tránh được kiểm soát của hắn. cấp bậc mạnh mẽ như vậy người hoàn toàn có khả năng diệt sát hắn, hủy diệt Thanh Viêm đấu giá hội. Lão tổ, dưới đáy các đại nhân vật đều chấn kinh rồi. Thanh Viêm lão tổ cái này an bài đây là vì bảo tồn Thanh Viêm đấu giá hội hỏa chủng a. Nói cách khác, Thanh Viêm lão tổ cũng không có đem cầm có thể bình yên vượt qua lúc này đây ăn cướp. Trừ phi bọn hắn trên tay còn có một hạt Thái Hư Thanh Hồn đan. Nhưng là cái loại này đan dược là bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện đấy, cũng chỉ có một hạt, đi nơi nào tìm càng nhiều nữa. Thanh Viêm lão tổ thở dài một hơi, sắc mặt lập tức già nua dưới đi. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện, thân hình nhoáng một cái liền rời đi đại điện. Mà trong đại điện các đại nhân vật thì là hai mặt nhìn nhau, nhưng là rất nhanh xuống dưới an bài. Bọn hắn cũng không muốn Thanh Viêm đấu giá hội bị người một đánh tan rồi. Không nói tràn ngập u ám chi sắc Thanh Viêm đấu giá hội. Mộ Dung Vũ trộm cắp rồi Thái Hư Thanh Hồn đan, hai chủng đan dược về sau, hắn liền rời đi Thanh Viêm đấu giá hội bảo vật. Bởi vì sát cơ trảo vô cùng nhanh quan hệ, hơn nữa bởi vì cấm chế trận pháp bị xúc động nguyên nhân, Thanh Viêm lão tổ tiến vào thời điểm cũng không có phát hiện truyền tống ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Cho nên, Mộ Dung Vũ mới có thể an toàn ly khai. Hà Đồ, lập tức cho ta phân tích ra Thái Hư Thanh Hồn đan đan phương. Ly khai Thanh Viêm đấu giá hội về sau, Mộ Dung Vũ liền tế ra Càn Khôn Âm Dương đỉnh, đem Thái Hư Thanh Hồn đan cho ném đi vào. Đồng thời, hắn càng làm cho Hà Đồ giám sát, cần phải trong thời gian ngắn nhất phân tích ra đan phương. Hắn cũng không muốn hại chết Thanh Viêm đấu giá hội nhiều người như vậy. Về phần Thái Thủy luyện thần hồn đan bị Mộ Dung Vũ đặt ở đằng sau, không phải rất trọng yếu. Nếu có thời gian mà nói, hắn có thể đem hai chủng đan dược toàn bộ đều trả lại trở về. Còn nếu là thời gian không đủ, vậy thì chỉ có thể trước còn Thái Hư Thanh Hồn đan, rồi. Thời gian bị cực tốc đến lớn nhất. Càn Khôn Âm Dương đỉnh cố gắng phân tích lấy đan dược. Mà Mộ Dung Vũ cũng không có tiếp tục lưu lại tại đây. Hắn ở tại chỗ này cũng vô dụng, căn bản giúp không đến bề bổn. Ăn, không tệ, tin tưởng còn có mấy tháng thời gian liền có thể vọt tới cửu giai hỗn độn tổ thánh, thậm chí xông vào thánh bảng rồi. Mộ Dung Vũ vốn là đi nhìn một chút Lam Khả Nhi bốn người. Lam Khả Nhi bốn người hiện tại tư chất đã có thể so với, thậm chí đã dồn thẳng vào Mộ Dung Vũ rồi. Tại gia tốc thời gian phía dưới, bốn người bọn họ người cảnh giới cũng đã trước sau đột phá đến tổ thánh chi cảnh rồi. Hơn nữa, cảnh giới của bọn hắn vẫn còn nhanh chóng tăng vọt lấy. Để cho nhất Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là, nhục thể của bọn hắn cũng đã đạt tới tổ khí cấp bậc rồi. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Mộ Dung Vũ với tư cách hỗn độn thiên thể, nhục thể của hắn đạt tới tổ khí cấp bậc, đều hao phí đại lượng thời gian. Chính yếu nhất chính là, hắn còn tới chỗ đi len sợi, đi rèn luyện thân thể. Ở đâu như Mộ Dung Dịch bọn hắn, chỉ là ở đằng kia tu luyện thân thể tự nhiên mà vậy liền cường đại lên rồi. Tin tưởng nhục thể của bọn hắn đạt tới hỗn độn tổ khí cấp bậc đều không cần bao lâu thời gian. Mộ Dung Vũ trong nội tâm nghĩ ngợi, có chút buồn bực, nhưng là càng nhiều hơn là cao hứng. Cho bọn hắn chỉ điểm một cách về sau, Mộ Dung Vũ liền rời đi, về tới Sơn Hải bí cảnh trong. Cùng mọi người gặp nhau trong chốc lát, hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, xuất hiện tại Thanh Viêm thành Liễu Tiên Khai chỗ trong phòng. Tiểu sư đệ đắc thủ rồi hả? Lúc này đây, Liễu Tiên Khai vốn là rất nghiêm túc nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt về sau mới hỏi thăm đấy. Mộ Dung Vũ gật gật đầu, những sự tình này không cần phải giấu riêng Liễu Tiên Khai. Dù sao Liễu Tiên Khai sẽ không tiết lộ ra ngoài. Mấy ngày nay Thanh Viêm đấu giá hội cũng không có gì gì động. Bất quá, chỉ có một hạt đan dược sao? Đó cũng là như muối bỏ biển à. Liễu Tiên Khai nhíu mày. Mộ Dung Vũ cười nhạt một tiếng. Chẳng lẽ ngươi đã quên ta là người như thế nào? Đan thánh. Thái Hư Thanh Hồn đan tuy nhiên là thượng cổ đan dược. Nhưng ta vẫn có nắm chắc phân tích ra đan phương đấy. Chỉ cần đan phương nơi tay, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ là, lúc nói lời này, hắn vẫn còn có chút chột dạ đấy. Dù sao, cái kia hoàn toàn là càn khôn âm dương đỉnh tông lao. Bất quá dùng Mộ Dung Vũ tư chất cùng Hà Đồ kiến thức, chưa hẳn không thể phân tích ra đan phương rồi. Bất quá, nhưng lại cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, Mộ Dung Vũ đợi không được. Tiểu sư đệ còn có 3 tháng thời gian. 3 tháng thời gian. 3 tháng về sau chính là Triệu Chỉ Tình chính thức kết hôn thời gian. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ toàn thân tự bộc phát ra đáng sợ sát khí. Hắn là một khắc cũng không muốn chờ đợi, thời gian càng dài, hắn lại càng là dày vò. Nhưng là, hắn thực lực bây giờ chưa đủ. Cho dù hiện tại giết đến phượng tộc, vậy cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Lúc này đây, ta sẽ để cho phượng tộc biết được tội của ta hậu quả. Ta sẽ để cho phượng tộc hối hận cả đời. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua rét lạnh sát cơ cực kỳ khủng bố. Thậm chí liền Liễu Tiên Khai đều sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Triệu Chỉ Tình cùng với Mộ Dung Vũ chí thân thậm chí huyên đệ đẳng cấp đều là hắn nghịch lân. Ai dám sờ những này nghịch lân, giết chết hết. Thời gian rất nhanh trôi qua, khoảng cách Thanh Viêm đấu giá hội đấu giá thời gian càng ngày càng gần rồi. Mà Thái Hư Thanh Hồn Đan nhưng vẫn không có bị trả lại. Thanh Viêm đấu giá hội phần đông các đại nhân vật sắc mặt cũng theo thời gian trôi qua càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí, xa xa nhìn sang toàn bộ Thanh Viêm đấu giá hội đều bị một cỗ âm u khí tức cho bao phủ ở rồi. Mà âm u trong hơi thở càng là ẩn chứa đáng sợ vô cùng sát cơ. Ngày hôm nay cuối cùng đã tới đấu giá thời gian. Nhưng là Thái Hư Thanh Hồn Đan, nhưng lại vẫn không có bị trả lại. Bắt đầu đi. Thanh Viêm lão tổ tựa hồ lập tức già nua ức vạn kỷ nguyên bình thường, phất phất tay, mệnh lệnh đấu giá chính thức bắt đầu. Ô ô.